Chương 16. Vụ án treo. Tempus tantum nostrum est. Chỉ có thời gian mới thuộc về chúng ta. Seneca. Những âm thanh ầm ĩ không có chỗ ở Oyster Bar và vài khách quen của quán đưa mắt nhìn tôi khó chịu. Tôi cố gắng kiềm chế cơn bực tức. Chính hai gã cảnh sát tuần tra đó, Powell và Gomez, chính hai gã đó đã nói dối, chắc chắn thế. Tôi sẽ không đánh cược về chuyện này, Mark vừa trả lời, vừa phết một chút bơ lên miếng bánh mì lúa mạch đen. Ông giải thích xem. Ông nhún vai. Tại sao hai cảnh sát đó lại phải nói dối, nhằm mục đích gì chứ? Có thể họ đã không hề đến tận nơi, hồi đó có rất nhiều cuộc gọi quấy nhiễu nên... Ông giơ tay ra hiệu ngăn tôi lại. Thông tin của Florence đủ độ tin cậy để được coi là nghiêm túc. Quy trình can thiệp trong trường hợp tấn công bạo lực được quy định rất rõ ràng và sẽ không ai mạo hiểm mà bỏ qua một cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ kiểu đó. Và kể cả trong trường hợp đi kiểm tra qua quyết thì chắc là hai cảnh sát đó sẽ khẳng định là rèm cửa kéo kín. Như thế họ sẽ gặp ít rủi ro hơn nhiều so với khai như trong biên bản. Bán tin bán nghi, tôi cân nhắc những lập lập đó một lát rồi hỏi. Vậy ông giải thích thế nào? Rất tiếc là tôi chẳng có cách giải thích nào cả, viên cảnh sát đáp và ăn nốt miếng bánh mì. Rồi Max vừa nhấm nháp món hàu vừa tiếp tục đọc các chiếc lục báo cáo của cảnh sát mà Gladys đã đưa cho tôi. Tiếng Anh của ông cũng tạm ổn, nhưng ông vẫn thường xuyên phải hỏi tôi về những thuật ngữ chuyên ngành hoặc những câu tối nghĩa. Hai lần liền, ông trở đi trở lại với một chi tiết mà tôi đã không để ý, hay nói đúng hơn là không thấy có liên quan. Isaac Landis, người quản lý cửa hàng rượu nằm ở số 2E phố 132, khẳng định đã bán một chai vodka cho George Carlyle vào ngày thứ Bảy 25 tháng 6 đó, vào lúc 14 giờ 45 phút. Tôi lên tiếng. Vậy là ta biết chắc chắn rằng đúng là Joyce đã ở trong khu phố đó và vẫn còn sống vào thời điểm ấy. Nhưng ngoài ra thì có gì không? Karadec đưa tay phác một cử chỉ đề nghị tôi định vị cửa hàng đó trên bản đồ. Nó nằm cách số 6 phố Bilberry, nhà của mẹ Claire khoảng gần 700 mét. Tôi rất khó hình dung các địa điểm, ông thú nhận với tôi sau phút trầm ngâm. Cậu có biết là tôi chưa từng đặt chân đến Harlem không? Thật sao? Lần cuối cùng ông đến New York là khi nào? Ông huýt sáo. Đó là khi tôi đi cùng với Elise và con bé trong kỳ nghỉ phục sinh năm 2001, vài tháng trước loạt vụ khủng bố. Tôi đưa điện thoại cho ông, trong đó tôi đã lưu tất cả ảnh chụp khu phố chiều hôm trước khi đến gặp Ethel Faraday và hai chị em nhà Carlyle. Ông chăm chú nhìn, sử dụng chức năng zoom của màn hình cảm ứng và đặt rất nhiều câu hỏi. Thế chỗ này là ở đâu? Ông chỉ vào tấm biển nhô ra bên trên một cửa hàng. Rượu vang và rượu mạnh từ 1971. Nó nằm ở đoạn giao giữa đường Lenox và Bilberry. Nghĩa là ngay sát nhà Joyce, đúng không? Đúng, cách 20 mét. Mắt Karadec sáng lên. Ông tin chắc là đã nắm được điều gì đó, dù tôi còn chưa rõ là gì. Ông đặt bàn tay lên cánh tay tôi. Nếu Joyce muốn lên dây cót tinh thần một chút, thì tại sao lại phải đi bộ gần cây số để mua rượu, trong khi có một cửa hàng rượu ở ngay trước cửa nhà mình? Tôi thấy chi tiết này có vẻ phạt vãnh. Có thể cửa hàng đó đóng cửa, tôi đánh liều nói. Ông ngước mắt lên trời. Vào chiều thứ Bảy ư? Cậu nói đùa chắc, chúng ta đang ở Mỹ, không phải ở Pháp. Họ không cần phải chờ có luật Macron mới dám mở cửa hàng vào cuối tuần. Ờ nhỉ? Tôi vẫn không tin lắm, nhưng Karadec không từ bỏ. Trong khi tôi nhìn chòng chọc vào bản đồ trải hên mặt quầy, lời tâm sự của Angela Carlyle chợt trở lại trong tâm trí tôi. Dịp cuối tuần tồi tệ đó, bà và Gladys đã đến Philadelphia để thăm mẹ. Vậy là ngôi nhà vắng tanh. Một con rùng mình phấn khích chạy dọc sống lưng tôi. Tôi tìm ra rồi, tôi tuyên bố với Mark. Trước vẻ ngạc nhiên của ông, tôi đưa ra giả thiết của mình. Vì một lý do nào đó mà tôi còn chưa biết, Joyce đã muốn tiếp người khách kia ở nhà các chị gái thay vì nhà mình, nhưng lại thấy không cần thiết phải báo chuyện đó cho Florence. Điều này giải thích tất cả. Tại sao bà lại đi mua chai vodka xa như thế? Và nhất là tại sao cảnh sát lại không thấy có gì khả nghi ở nhà Joyce? Chỉ đơn giản là vì cô phóng viên đã cho họ địa chỉ mà không biết địa chỉ đó là sai. Quá đỗ phấn khích, tôi đột ngột quờ tay làm đổ ly rượu đặt trên mặt quầy. Tôi vụng về quá đi mất, chân ly đập xuống vỡ tan. Rượu bắn lên quần áo tôi, vẽ thành một vết loang ngay giữa áo sơ mi. Tôi dấp một chiếc khăn vào chỗ đó, nhưng người tôi vẫn sặc mùi vang san xe. Tôi sẽ quay lại ngay, tôi vừa nói, vừa tụt xuống khỏi ghế. Tôi đi qua phòng ăn để vào nhà vệ sinh, nhưng vì ở đó đang có người, tôi đành đứng chờ trước cửa. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông. Là Marie Kê, cô hoảng hốt gọi cho tôi vì theo ô đã bị ngã và đầu sưng u một cục. Tôi muốn báo cho ông biết trước, cô tuyên bố sau khi đã đẩy vấn đề sang cho tôi. Ở đầu dây bên kia, tôi nghe thấy theo ô rên rỉ. Tôi bảo cô cho tôi nói chuyện với bé và trong vài giây đã hiểu ra là anh chàng không bị gì nghiêm trọng cả. Nào chàng kép hát, nói đi nào. Cậu chàng lòi con đó chỉ tìm cách diễn trò để được cô trông trẻ cưng nựng và thơm hít thôi. Bé đã hết đau và trong khi theo ô kể cho tôi nghe hàng loạt những thứ bé đã ăn, tôi quan sát Karadec từ xa. Phải thừa nhận một phẩm chất ở viên cảnh sát này, ông có khả năng khiến người khác tin tưởng. Lúc này, như thể đã quen biết từ lâu, ông đang vui vẻ trò chuyện với người ngồi bàn bên cạnh, một sinh viên mỹ thuật đeo một cặp kính đồi mồi dày cộp. Cậu ta đã ghi chép bằng bút chì và một cuốn sổ trong suốt bữa ăn. Tôi nheo mắt, Mark vừa mượn điện thoại của cậu ta. Ông đã báo trước với tôi rằng chiếc Nokia cũ của ông không hoạt động được ở Mỹ. Viên cảnh sát không gọi cho ai cả, ông lướt mạng, để tìm gì nhỉ? Cửa phòng vệ sinh mở, tôi chui vào đó và cố gắng khắc phục thiệt hại bằng dung dịch rửa tay, nước ấm và khí nóng thổi ra từ chiếc máy sấy chạy điện. Khi ra ngoài, tôi sặc mùi hương bài Java và hơi có dáng dấp của một gã say thấm đẫm rượu vang loại tồi. Nhưng Mark không còn ngồi ở quầy nữa. Người đàn ông đi cùng tôi đâu rồi? Tôi hỏi cậu sinh viên. Tôi không biết hai người là một cặp. Đồ ngốc! Ông ấy đâu rồi? Ông ấy vừa đi khỏi, anh chàng đeo kính trả lời. Cái gì? Cậu ta chỉ vào cánh cửa kính lán của Oyster Bar. Tôi sửng sốt. Ông ấy để lại cái này cho anh, cậu ta vừa nói vừa mặc áo khoác. Cậu ta kéo khóa áo và đưa cho tôi tấm bản đồ New York. Ở mặt sau, Karadec đã viết nguyệt ngoạc vài dòng bằng thứ chữ xin xít của ông. Ralph, xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu, nhưng tôi phải xác minh một chuyện. Có thể là vô lý. Nếu đó là đường cụt, tốt nhất là tôi đi một mình. Cứ tiếp tục hướng điều tra của cậu. Cậu đã tìm ra phương pháp của mình. Hãy điều tra giống như cách cậu viết văn. Hãy tiếp tục lần theo bóng ma, ghost của cả nhà Carlyle. Tôi nghĩ cậu đã nói đúng. Mọi sự thật trên thế giới này đều bắt rễ trên mảnh đất thời thơ ấu. Tôi sẽ báo cho cậu biết ngay khi có tin mới. Hôn anh bạn theo giúp tôi, Mark. Thật khó tin, trước khi anh chàng sinh viên đi khỏi, tôi túm lấy ống tay áo cậu ta. Tại sao ông ấy lại muốn dùng điện thoại của cậu? Cậu nhóc móc túi lấy ra chiếc điện thoại. Anh tự xem đi. Tôi bật chức năng truy cập Internet, nó mở ra trang web White Pages, trang trắng, danh bạ điện thoại nước Mỹ. Mark đã tìm một số điện thoại hoặc một địa chỉ, nhưng trang web không lưu tìm kiếm của ông. Tôi trả lại điện thoại cho chủ nó và choáng váng mất một lúc, bất hạnh chẳng khác nào một đứa trẻ với cảm giác mình vừa bị bỏ rơi. Tại sao tất cả những người quan trọng trong đời tôi rốt cuộc đều xa lánh tôi? Cựu thám tử May Soo-yoon đã hẹn gặp tôi tại văn phòng của Transparency Project nằm ngay trong khuôn viên khoa luật thuộc Đại học Luật Manhattan, khu quảng trường Washington. Văn phòng nơi một trợ lý đề nghị tôi ngồi chờ có tường màu xanh lá cây nhô ra bên trên phòng đọc của trường đại học. Vào đầu giờ chiều như thế này, thư viện chật cứng người. Các khóa học đã khai giảng trở lại từ tuần trước và đằng sau những cuốn sách cùng màn hình máy tính, các sinh viên đang học tập trong bầu không khí vừa chăm chỉ vừa thư giãn. Trước khung cảnh rất thích hợp cho việc nghiên cứu đó, tôi nhớ đến cái trường đại học thối nát nơi mình lấy bằng đại học. Giảng đường đông nghịt, những giờ học buồn ngủ, giảng viên làm chính trị hoặc theo chủ nghĩa tôi mặc kệ. Các tòa nhà xây dựng từ những năm 1970 vừa xấu xí vừa lở vữa, thiếu vắng sự thi đua, không khí nặng như chì bởi tình trạng thất nghiệp và những viễn cảnh không lối thoát. Dĩ nhiên là bối cảnh không giống nhau. Các sinh viên ghi danh ở đây trả học phí rất đắt, nhưng hẳn là thứ họ nhận được ít ra cũng xứng với đồng tiền bỏ ra. Đây là một trong những điều khiến tôi phẫn nộ nhất ở Pháp. Làm sao mà từ bao nhiêu thập kỷ nay, xã hội có thể thỏa mãn với một hệ thống giáo dục cứng nhắc đến thế, ít khuyến khích đến thế và nói cho cùng là bất công đến thế đằng sau những bài phát biểu bề ngoài. Xua đuổi những ý nghĩ ủ ê mà tôi biết rằng một phần là do Karadec bỏ đi. Tôi tranh thủ thời gian xem lướt trên màn hình điện thoại tất cả những tài liệu mình đã tải về khi tìm kiếm sáng nay. Được Isan và John Dixon, hai vợ chồng luật sư nhiệt thành, đấu tranh chống lại án tử hình, thành lập vào đầu những năm 1990, Transparency Project hỗ trợ cho những người có khả năng là nạn nhân bị oan sai. Để tiến hành những cuộc điều tra phản biện của chính mình, ngay từ đầu, tổ chức này đã thiết lập quan hệ đối tác với nhiều trường đại học luật trong cả nước. Dưới quyền trượng của các luật sư đã được chứng thực, các sinh viên liền bắt đầu mở lại những vụ án hình sự cũ mà trong đó các cá nhân, thường là có hoàn cảnh khó khăn, đã bị phá hỏng cuộc đời chỉ vì những vụ điều tra cẩu thả và những vụ tố tụng bị những tòa án quá tải làm cho xong. Theo nhiều năm, việc thực hiện phổ biến các xét nghiệm ADN, kể cả trong những trường hợp án đã được tuyên, đã làm sáng tỏ một số lượng đáng sợ những vụ oan sai. Công luận Mỹ liền phát hiện ra rằng nền tư pháp của họ không chỉ không công bằng mà còn trở thành một cỗ máy kết án hàng loạt người vô tội. Như vậy, không phải hàng chục mà là hàng trăm, thậm chí hàng nghìn công dân, đôi khi chỉ dựa trên một lời chứng duy nhất, đã phải ngồi bóc lịch cả đời hoặc bị tống vào xà lim tử tù. ADN đương nhiên không phải là chiếc chén thánh, nhưng nhờ có những tổ chức như Transparency, nhiều người bị kết án oan từ nay đã được ngủ tại nhà mình chứ không phải giữa bốn bức tường xà lim nữa. Chào anh bác Thlemy. Mây Su Yin khép cánh cửa lại sau lưng. Tuổi trạc tứ tuần, cô có dáng đi cứng nhắc và kiêu kỳ đối lập với bộ trang phục thoải mái đang mặc, quần jean sáng màu, áo vest nhung màu xanh cổ vịt theo phù hiệu của khoa, giày Adidas Superstar cũ. Mái tóc đen nhánh là thứ đầu tiên ở cô khiến người ta để ý. Mái tóc quấn quanh chiếc châm màu lam ngọc tạo thành một búi khiến cô có nét sang trọng quý tộc. Cảm ơn chị vì đã nhận lời tiếp tôi ngay. Cô ngồi xuống trước mặt tôi và đặt lên bàn tập hồ sơ đang kẹp dưới cánh tay, cùng với một trong những tiểu thuyết của tôi đã được dịch sang tiếng Hàn. Nó là của em dâu tôi, cô giải thích và đưa cuốn sách cho tôi. Sách của anh được đọc rất nhiều ở Hàn Quốc. Nó sẽ rất vui nếu được anh ký tặng cuốn này. Nó tên là Lee Hyo Chung. Trong khi tôi thực hiện nhiệm vụ, cô chia sẻ. Tôi vẫn nhớ rất rõ vụ Kalai, chỉ vì đó là một trong những vụ cuối cùng tôi phụ trách trước khi rời ngành cảnh sát. Mà tại sao chị lại chuyển sang phía bên kia chiến tuyến thế? Tôi hỏi và đưa cuốn sách trả cho cô. Một cái nhíu mày làm rung động khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm rất kỹ của cô. Phía bên kia chiến tuyến ư? Cách nói của anh vừa đúng lại vừa sai. Về cơ bản, tôi vẫn làm công việc đó. Tôi điều tra, phân tích các biên bản hỏi cung, thăm lại các hiện trường vụ án, tìm lại các nhân chứng. Chỉ có điều, chị tìm cách đưa người ta ra tù thay vì giam họ vào đó. Tôi vẫn tìm cách làm thế nào để công lý được thực hiện. Tôi cảm thấy Mei Su-yun đang đề phòng và nói những câu sáo rỗng để tự vệ. Trước khi đi vào chủ đề chính, tôi tìm cách diễn đạt có duyên nhất và cố gắng hỏi thêm một câu nữa về công việc của cô. Nhưng cô đã khiến tôi hiểu rằng thời gian của cô là quý giá. Anh muốn biết gì về vụ Kalai? Tôi cho cô xem tập hồ sơ mà Gladys đã đưa cho tôi. Làm sao anh có được thứ này? Cô thốt lên và lật các trang giấy. Bằng cách thức trung thực nhất, đây là bộ hồ sơ mà gia đình nạn nhân đã có được sau khi vụ điều tra gặp trục trặc. Không hề có trục trặc nào trong cuộc điều tra hết, bị chạm nọc, cô trả lời. Chị nói đúng, vậy thì có thể gọi là trục trặc giữa thông tin báo cho 911 và nhận xét của các cảnh sát đầu tiên đến địa chỉ đó. Đúng, tôi có nhớ chi tiết này. Đôi mắt cô tối sẫm trở lại. Cô xem lướt tập hồ sơ, rõ ràng là đang tìm kiếm những nội dung còn thiếu. Người ta chỉ gửi các trích lục cho gia đình thôi, tôi nói rõ. Tôi cũng thấy thế. tôi mất 10 phút để giải thích cho cô nghe những điều mình mới khám phá ra. Việc Joyce mua một chiếc điện thoại dùng thẻ trả trước vài ngày trước khi chết, mối liên hệ giữa bà và nữ phóng viên Florence Gallo, cũng là người có nhà nằm ở vị trí đã phát đi cuộc gọi khốn quẫn kia. Cuối cùng, tôi nói với cô giả thiết của mình. Theo đó, Joyce đã bị giết chết tại nhà của chị em bà, sau đó cái xác được đưa trở về phòng tắm nhà bà. Nữ cựu cảnh sát im lặng trong suốt quãng thời gian tôi trình bày, nhưng càng đưa ra nhiều quân cờ, tôi càng thấy cô rệu rã, tưởng như sắp ngã ngửa người ra sau. Nếu những điều anh nói là đúng, thì có nghĩa là hồ sơ đã bị khép lại quá sớm. Nhưng hồi đó, chúng tôi không có được toàn bộ các thông tin này, cô thừa nhận khi tôi nói xong. Cô nhèo mắt và phân trần. Bản thân cảnh sát tư pháp cũng kết luận đây là vụ dùng thuốc quá liều ngớ ngẩn đáng buồn, mặc dù có cuộc gọi khó hiểu kia. Khuôn mặt cô trắng bệch ra. Một lần nữa, cô lại cúi đầu và nhìn chăm chăm vào những tờ giấy nằm rải rác trước mặt. Tôi liền nảy ra một linh cảm. Chị này, trong hồ sơ này còn có thứ gì khác quan trọng không? Thứ gì đó không nằm ở đây? Mei Su-yun nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mông lung, cô tự hỏi. Tại sao anh lại quan tâm đến vụ điều tra đã từ hơn 10 năm này rồi nhỉ? Điều đó thì tôi không thể nói với chị được. Thế thì tôi không thể giúp anh. Cơn giận dữ đột ngột bùng lên, tôi ghé sát vào mặt cô và lên giọng. Chị sẽ không chỉ giúp tôi mà còn làm chuyện đó ngay lập tức cơ, bởi vì chị đã sai lầm nghiêm trọng 10 năm trước, và bởi vì mấy bài diễn văn hay ho của chị không thể chỉ là những câu thần chú. Hoảng hốt, Mei Su-yun lùi lại và nhìn tôi như thể tôi là một kẻ thần kinh. Ít ra, vào lúc này, lớp băng cũng đã nứt vỡ. Trong vài giây, cô nhắm mắt và tôi khó mà đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra. Liệu cô có rút từ trong túi ra một thanh kiếm hàn để chặt đầu tôi không? Thay vì thế, cuối cùng cô đưa ra một nhận xét. Giả thiết của anh vẫn không cho biết ai đã giết Joyce. Chính vì thế tôi mới cần đến chị. Nghi phạm của anh là ai? Một trong hai chị em gái của Joyce chăng? Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem có điều gì hữu ích trong phần còn lại của tập hồ sơ không thôi. Chẳng có gì có thể khai thác được trước tòa, cô đảm bảo. Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi sẽ kể cho anh nghe một chuyện, anh bác Thelemi ạ. Anh là nhà văn nên chắc là sẽ thấy thú vị đấy. Trong phòng có một máy bán đồ giải khát tự động. Cô đứng dậy, lấy tiền lẻ trong túi quần jean ra và mua một lon trà matcha. Về cơ bản, tôi học chuyên ngành khoa học. Cô vừa kể vừa tựa lưng vào chiếc máy. Nhưng tôi vẫn luôn muốn đối đầu với thực địa và cuộc sống của con người theo khía cạnh cụ thể nhất. Sau khi làm xong tiến sĩ sinh học, tôi đã thi đỗ vào Sở Cảnh sát thành phố New York. Lúc đầu, tôi thích nghề này và khá thành công với nó, nhưng mọi thứ đã hỏng bét vào năm 2004. Cô uống một ngụm trà xanh rồi nói tiếp. Hồi đó, tôi được cử về đồn cảnh sát khu vực số 52 ở khu Bedford Park thuộc quận Bronx. Tôi đã điều tra hai vụ án giống nhau như hai giọt nước, chỉ cách nhau có vài ngày. Một người đàn ông đột nhập vào nhà các nạn nhân đều là phụ nữ trẻ, hãm hiếp rồi tra tấn trước khi kết liễu họ. Hai vụ án vừa khủng khiếp vừa bẩn thỉu nhưng lại có vẻ dễ giải quyết bởi vì kẻ sát nhân đã để lại cả đống dấu vết di chuyển học, kẹo cao su, mẩu thuốc, lông, móng tay. Còn thuận lợi hơn nữa vì hắn ta có hồ sơ lưu trong CODIS, cơ sở dữ liệu di chuyển học của FBI. Và thế là chị đã bắt được kẻ sát nhân. Cô gật đầu. Đúng, ngay khi có được những kết quả phân tích đầu tiên, cậu ta tên là Eugene Jackson, một thanh niên da đen 22 tuổi, sinh viên một trường thiết kế, đồng tính, nhút nhát, rõ ràng là thông minh. Cậu ta có tên trong cơ sở dữ liệu sau khi bị kết tội khoe thân 3 năm trước. Một vụ cá cược giữa bạn bè với nhau bị đổ bể, hồi đó cậu ta biện bạch như vậy. Một chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng cậu ta đã bị kết án phải theo dõi tâm lý. Khi bị hỏi cung, Eugene đã phủ nhận các vụ hãm hiếp và giết người, nhưng bằng chứng ngoại phạm của cậu ta rất mơ hồ, và nhất là kết quả xét nghiệm ADN đã cột chặt cậu ta. Đó là một thằng nhóc yếu đuối. Trong tuần lễ sau khi bị tống giam ở Rikers, cậu ta bị các bạn tù tàn hại. Được chuyển đến bệnh viện của nhà tù, cậu ta đã treo cổ ngay trước khi diễn ra phiên tòa. Im lặng một lúc lâu, May thở dài rồi quay lại ngồi đối diện với tôi. Nhìn khuôn mặt bơ phờ của cô, tôi đoán đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Một số ký ức giống như bệnh ung thư, thuyên giảm không có nghĩa là đã khỏi. Một năm sau, tôi rời Bronx, nhưng vẫn còn những vụ án khác kiểu đó. Những cô gái trẻ bị hãm hiếp và tra tấn trước khi bị giết. Lần nào, kẻ sát nhân cũng có hồ sơ trong cơ sở dữ liệu và tặng cho chúng tôi những dấu vết di truyền của mình. Điều tra viên tiếp quản công việc của tôi thấy chuyện đó hơi quá dễ dàng và anh ta đã đúng. Con quỷ giấu mặt đằng sau những trò quái gở đó tên là André de Valat. Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này. Các nhà nghiên cứu tội phạm và báo chí đã gọi hắn là kẻ cắp ADN. Hắn là y tá người Canada, làm việc tại một trung tâm y tế nơi các phạm nhân tình dục bị theo dõi. Đặc biệt là những người mà hắn thu thập được các dấu vết di truyền rồi đặt ở hiện trường những vụ án mà hắn gây ra. André de Valat là kẻ giết người hàng loạt duy nhất theo kiểu này. Nạn nhân thực sự của hắn không chỉ là những cô gái bất hạnh bị hắn giết chết, mà còn là những người đàn ông bị hắn đẩy vào cảnh phải chịu tội thay và hủy hoại cuộc sống của họ. Đó mới là hành trình thực sự của họ. Tôi thần người trước câu chuyện của nữ cựu cảnh sát. Câu chuyện này đáng được dựng thành một kịch bản trinh thám, nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại liên hệ nó với vụ giết hại Joyce. Chính vì tôi mà Eugene đã tự sát, người phụ nữ châu Á than thở. Đã 12 năm nay, cái chết của cậu ta đè nặng lên lương tâm tôi, và tôi không thể chịu đựng nổi khi biết mình đã rơi vào bẫy của Valet. Chị đang định nói gì với tôi vậy, May? Rằng ADN là thứ hiệu quả nhất nhưng cũng tồi tệ nhất trong mọi thứ, và trái với những gì chúng ta hằng tin tưởng, bản thân nó không phải là một bằng chứng. Chuyện đó thì có liên quan gì đến Joyce? Có một dấu vết ADN tại hiện trường, cô đón ánh mắt tôi và thú nhận. Trong một lát, thời gian đông đặc lại. Rốt cuộc chúng tôi đã đến đích. Một dấu vết khác với ADN của Joyce và các chị em gái. Đúng thế. Vậy thì là của ai? Tôi không biết. Sao lại thế? Sao chị lại không biết? Tại sao hồi đó chị không khai thác nó? Bởi vì tôi vừa thoát khỏi vụ Valet. Tôi đang ở thế yếu và sẽ không tòa án nào nghe tôi chỉ với bằng chứng duy nhất này. Tại sao? Có điều gì đó tôi chưa nắm được. Mai Su-yeon vòng vo và không nói hết với tôi. Để hiểu được điều đó, có lẽ anh phải tự đọc toàn bộ hồ sơ điều tra. Làm sao tôi có được? Anh không thể. Dù thế nào chăng nữa, sau 10 năm, tất cả dấu niêm phong đều đã bị hủy. Dấu niêm phong thì có thể, nhưng hồ sơ vẫn tồn tại đâu đó trong hồ sơ lưu của Sở Cảnh sát New York, đúng không? Cô gật đầu xác nhận. Hãy lấy lại giúp tôi. Tôi đã đọc những bài báo về Transparency. Tôi biết là ngay trong nội bộ cảnh sát, kể cả ở cấp cao, các vị cũng có những người chỉ điểm nặc danh, cung cấp thông tin về các vụ trạch đường. Cô lắc đầu. Anh không biết mình đang nói gì đâu. Tôi tiếp tục ngón bịt. Cảnh sát giúp các vị bởi vì họ xấu hổ khi phải thuộc về một thể chế mà người dân không còn tin tưởng. Một thể chế tàn nhẫn và quá đáng với những người yếu thế. Một thể chế để kiếm thật nhiều tiền, luôn nhắm đến cùng những cộng đồng người đó. Một thể chế tay vấy máu, nhưng lại được hưởng sự miễn trừ gần như tuyệt đối. Một thể chế, cô cắt ngang bài diễn văn sử dụng biện pháp lấy đầu của tôi. Được rồi, anh thôi đi. Tôi sẽ cố gắng liên hệ với người nào đấy để tìm hồ sơ đó cho anh. Cảm ơn chị. Đừng cảm ơn tôi. Và nhất là đừng có vui mừng hão. Khi anh hiểu ra tại sao tôi không thể làm gì hồi đó, anh sẽ biết là mình đã mất thời gian và sẽ chỉ cảm thấy cay đắng hơn thôi. Chương 17 Florence Gallo. Và tim ta ơi, tại sao ngươi đập như một người lính gác muộn phiền? Ta quan sát màn đêm và cái chết. Guillaume Apollinaire. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2005. Tôi tên là Florence Gallo. Tôi 29 tuổi và tôi là phóng viên. 8 tiếng nữa tôi sẽ chết, nhưng tôi còn chưa biết chuyện đó. Lúc này tôi đang ngồi trên bồn cầu cố gắng đi tiểu vào một ống thử thai. Chỉ vài giọt nước mà mất không biết bao nhiêu thời gian lại càng lâu thêm vì tôi đang lo lắng. Khi rốt cuộc cũng xong việc, tôi đứng dậy và đặt que thử bằng nhựa lên thành lavabo. 3 phút nữa, tôi sẽ biết. Tôi ra khỏi phòng tắm, cố gắng kiên nhẫn và lấy một chai nước trong tủ lạnh ra. Tôi đi vài bước trong phòng khách nhỏ, hít thở sâu để bình tĩnh lại. Tôi ngồi lên thành cửa sổ và ngửa mặt đón ánh mặt trời. Hôm nay là một thứ bảy đầu hạ đẹp trời. Dưới bầu trời xanh ngắt và trong làn gió nhẹ hây hẩy, thành phố rung động trong một luồng năng lượng tích cực. Tôi ngắm nhìn những cư dân New York bận rộn đang đi lại trên vỉa hè. Và nhất là nghe tiếng hét của đám trẻ đang chơi đùa vọng lên từ dưới phố, khiến tôi cảm thấy vui vẻ như đang nghe nhạc Mozart. Tôi muốn có thai, tôi muốn có con, mặc dù chưa biết Alan sẽ phản ứng thế nào. Một phần trong tôi ngất ngây hạnh phúc. Tôi đang yêu, rốt cuộc tôi cũng yêu. Tôi đã gặp người đàn ông tôi hằng chờ đợi. Tôi sống mãnh liệt từng giây phút chúng tôi bên nhau và sẵn sàng làm tất cả để chuyện của chúng tôi tiếp diễn. Nhưng niềm hưng phấn đó vẫn nhúm một cảm giác tội lỗi khiến tôi như bị gãy cánh. Tôi ghét con người mình lúc này. Tình nhân của anh, một phụ nữ theo đuổi chồng của một phụ nữ khác và ý thức được điều đó. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể đóng một vai trong câu chuyện từng khiến mình đau khổ. Tôi lên 6 tuổi khi bố tôi bỏ nhà ra đi làm lại cuộc đời với một đồng nghiệp, trẻ trung hơn, tươi mới hơn mẹ tôi. Tôi đã ghét người phụ nữ đó, cũng giống như hôm nay tôi ghét cái cảm giác mình đang đánh cắp hạnh phúc của một người khác. Tiếng chuông điện thoại làm những kỷ niệm đó đột ngột tan biến. Nhạc chuông vui vẻ mà tức thời tôi không nhận ra. Và nguyên do, đó là nhạc chuông tôi đã cài cho số điện thoại trả trước của Joyce Carlyle, nhưng không nghĩ là nó lại vang lên sớm một tiếng đồng hồ. Tôi nhấc máy nhưng không kịp thốt ra lời nào. Florence à, Joyce đây, anh ta đã đổi giờ hẹn. Sao lại thế? Nhưng... anh ta đến rồi, tôi không thể nói chuyện với cô được. Cảm thấy chị đang phát hoảng ở đầu dây bên kia, tôi tìm cách trấn an chị. Hãy làm đúng như kế hoạch mà chúng ta đã cùng lập ra, Joyce ạ. Hãy dùng băng dính, gắn chặt điện thoại dưới bàn ăn, được không? Tôi sẽ thử. Không, Joyce, đừng thử, hãy làm thế. Hoảng sợ tột độ, cả tôi cũng chưa chuẩn bị gì. Tôi đóng cửa sổ để không còn nghe thấy tiếng động từ đường phố nữa, bật loa điện thoại lên. Tôi ngồi trên bàn trong căn bếp nhỏ và mở chiếc máy tính mà em trai đã cho tôi mượn. Edgar ở New York từ 3 tuần nay. Sau 3 năm học ở Ferrandi, anh chàng đã được tuyển vào Cafe Bulut và chiếm chỗ trong căn hộ của tôi trong lúc chờ tháng lương đầu tiên. Tôi vụng về hành động, tôi chưa từng thích máy tính để bàn, nhưng Carrie, vợ Alan, đã đập vỡ chiếc Mac của tôi chiều qua khi ném nó vào tường văn phòng. Tôi mở một ứng dụng và cắm micro vào máy tính để ghi âm cuộc trò chuyện. Trong một phút, chẳng có gì xảy ra. Thậm chí tôi còn nghĩ đường dây đã bị mất tín hiệu, rồi bỗng nghe thấy một giọng đàn ông kiên quyết, lạnh lùng. Những phút tiếp theo như có tích điện. Tôi sững sờ trước những gì mình nghe được, rồi cuộc trò chuyện chuyển hướng xấu. Lý lẽ nhường chỗ cho đe dọa, cho những tiếng la hét, nức nở. Và đột nhiên tôi hiểu rằng điều không thể vãn hồi đang xảy ra. Cuộc sống đang trượt khỏi đường dây, cái chết đang nhúm bẩn. Tôi nghe thấy tiếng hét xé lòng của Joyce. Joyce đang kêu cứu, Joyce đang cầu cứu tôi. Hai bàn tay tôi nhấp nháp mồ hôi, cổ họng nghẹn lại. Trong một lát, tôi đờ đẫn, như thể hai chân chỉ còn làm bằng bông. Rồi tôi lao vọt ra khỏi nhà, phóng xuống cầu thang, vỉa hè, đám đông. Máu dồn dập trong các huyết mạch. Cabin điện thoại nằm đối diện với quán Starbucks, lối sang đường cho người đi bộ, chen lấn. Hai bàn tay tôi run bắn khi bấm số 911, rồi giọng tôi vang lên liền một mạch. Tôi gọi để báo rằng đang có một vụ tấn công bạo lực ở số 6 phố Bilberry, nhà của chị Joyce Carlyle. Các anh nhanh lên cho, có người đang giết chị ấy. Tôi không còn kiểm soát được tim mình nữa. Nó đập như đang tìm cách xuyên thủng ngực tôi để ra ngoài. Thang máy bị hỏng, cầu thang bộ. Tôi leo lên căn hộ của mình, áp sát chiếc điện thoại dùng thẻ trả trước vào tai. Nhưng đầu dây bên kia đã không còn ai. Tôi cố gắng gọi cho Joyce, nhưng chuông điện thoại reo mãi mà không ai nhấc máy. Chết tiệt, đã xảy ra chuyện gì? Tôi run lên, không biết phải làm gì. Đến tận nơi chăng? Không, chưa được. Đột nhiên, tôi nhận ra là mình không chỉ sợ cho Joyce mà cho cả mình nữa. Cảm giác như nguy hiểm rình rập khắp nơi. Tôi biết rõ cảm giác này. Một linh cảm, loại giác quan thứ 6 thường làm nên sự khác biệt trong nghề của tôi. Tôi vớ lấy máy tính của tôi rồi quay xuống đường Bowery, không ở một mình, sử dụng đám đông làm lá chắn. Tôi vào quán Starbucks gọi một cốc cà phê, tìm một chỗ trong phòng, bật màn hình máy tính, cắm tai nghe iPod. Tôi nghe lại đoạn ghi âm, kinh hoàng, hoảng hốt. Bằng vài thao tác, tôi nén nó lại và chuyển thành tệp dữ liệu MP3. Uống một ngụm cà phê macchiato. Trên biên lai mua cà phê, tôi thấy mã wifi của tòa nhà. Internet, hộp thư điện tử. Chết tiệt. Tất nhiên, tôi vừa mở hộp thư của em trai và danh bạ địa chỉ liên hệ của tôi không được lưu trên phần mềm này. Không sao, ngón tay tôi lướt trên bàn phím. Tôi tải đoạn băng ghi âm dưới dạng tệp đính kèm và nhanh như cắt nhập địa chỉ của Alan, alan.kowakowski@att.net. Thế là xong, email đã được gửi đi. Tôi thở lấy hơi rồi gọi vào điện thoại di động của Alan. Ba hồi chuông, làm ơn nhấc máy đi. Hộp thư thoại, tôi để lại lời nhắn. Em vừa gửi cho anh một email Alan ạ, hãy copy lại tệp đính kèm. Anh sẽ không tin được vào tai mình đâu. Gọi lại cho em nhé. Yêu anh. Tôi không thể ở lại đây. Tôi sẽ lấy xe. Xe tôi đỗ trong ngõ cụt đằng sau câu lạc bộ âm nhạc CBGB khi xưa. Rồi tôi sẽ lái đến tận Harlem để đích thân kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. Tôi lên nhà để lấy chìa khóa. Trong hành lang, từ xa, tôi nhìn thấy như có một cô bé đang đứng trước cửa nhà mình. Vóc dáng nhỏ bé, quần jean suôn sẫm màu, áo sơ mi kẻ caro hiệu Vichy, giày Converse màu hồng, ba lô bằng vải thô và áo bu rông Levi's ôm sát người, giống như tôi thường mặc khi còn là nữ sinh. Khi cô bé quay lại, tôi nhận ra đó là một người trưởng thành và trạc tuổi tôi. Khuôn mặt mịn màng, toàn bộ sắc đẹp bị che giống bên dưới lớp tóc mái màu nâu và cặp kính hiệu Wayfarer. Tôi biết người phụ nữ này, thậm chí còn ngưỡng mộ cô ta. Cô ta tên là Zora Zorkin. Tôi đã đọc sách của cô ta, nghe những buổi hội thảo của cô ta. Tôi đã cố gắng đến cả chục lượt để phỏng vấn cô ta, nhưng cô ta luôn từ chối lời đề nghị của tôi. Và hôm nay, tôi biết cô ta đến đây để nói chuyện gì với mình. Hoặc ít ra là tôi tưởng mình biết. Nhưng tôi đã lầm. Zorkin không đến để nói chuyện. Cô ta tiến về phía tôi bằng những bước chân chậm rãi và cô ta càng đến gần, tôi càng như bị thôi miên bởi đôi mắt rắn mà tôi không biết phải nói là màu xanh lục hay màu hạt dè. Lúc này, cô ta chỉ cách tôi chưa đầy 2 mét và tất cả những gì tôi có thể thì thầm được với cô ta là: các người nhanh thật đấy. Cô ta thò tay vào túi áo bu rông và lôi ra một khẩu súng điện, chĩa vào tôi rồi nói: cô thật sự rất xinh đẹp. Tình huống này siêu thực đến nỗi tôi đờ đẫn cả người. Não tôi không thể xem như tất cả những chuyện này là thực. Tuy nhiên, Zora Zorkin đã bóp cò súng và hai mũi điện cực của khẩu taser đâm vào cổ tôi, phóng một luồng điện như sét đánh, khiến tôi sụp xuống đất và mở ra một cái hố lớn đen xì. Khi tỉnh lại, đầu óc tôi như phủ một màn sương mù, bị bóp nghẹt trong một cái bao dệt bằng những sợi dây thôi miên. Bị lên con sốt, tôi thấy buồn nôn và run rẩy. Miệng tôi đắng ngắt và lưỡi đã sưng phồng gấp đôi. Tôi thử cử động, cột sống tôi kêu răng rắc như thể đã bị bóp vụn. Hai tay tôi bị kéo quặt ra đằng sau, hai cổ tay bị còng, hai chân bị buộc vào nhau bởi một sợi dây rút đốt trúc. Nhiều vòng băng dính, loại siêu bền, quấn sâu vào trong miệng tôi. Mặc dù bị bịt miệng, tôi vẫn cố nuốt nước bọt. Nỗi hoảng sợ đã xâm chiếm tôi hoàn toàn. Tôi đang ở đằng sau một con vật khổng lồ thực sự, chiếc Cadillac Escalade kính đen làm chủ con đường từ độ cao 2 mét và khiến ta có cảm giác đang bay trên mặt đường giải nhựa. Bằng ghế dài bị ngăn cách với khoang đằng trước bởi một vách kính plexiglass. Chưa rõ vì lý do gì, tôi đang mặc trên người bộ đồ nhảy base jump của mình. Đủ cả bộ, mũ bảo hiểm, bộ quần áo nhảy dù thít chặt hai đùi và vai, chiếc túi đựng dù gấp gọn bên trong. Sau vách kính trong suốt, tôi thấy rõ vóc dáng nặng nề của tài xế, dáng dấp quân nhân, gáy cạo nhẵn, tóc màu xám cắt theo kiểu đầu đinh. Bên cạnh gã, Zora Zorkin đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Được chiếc mũ bảo hiểm bảo vệ, tôi ra sức đập đầu vào vách ngăn. Zorkin liếc mắt nhìn tôi, nhìn mà không thèm để ý đến tôi, rồi lại chúi mũi vào điện thoại. Khi nheo mắt, tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ nhỏ gắn trên bảng điều khiển. Đã hơn 10 giờ tối. Tình huống này hoàn toàn vượt ngoài tầm lý giải của tôi. Toàn bộ những chuyện này có ý nghĩa gì? Làm sao mọi chuyện có thể diễn biến nhanh đến thế? Tôi nhoài người di chuyển để nhìn cảnh vật lướt qua sau kính hậu. Trời đêm, một con đường hẻo lánh. Hút tầm mắt là những dạng thông, tán lá nhọn hoắt bị gió quất hiện rõ trên nền trời đen như mực. Được vài km, tôi bắt đầu đoán ra mình đang ở đâu. Nếu xe đã chạy được khoảng 6-7 tiếng đồng hồ, hẳn là chúng tôi đã đi qua Pennsylvania, Maryland và Tây Virginia. Chúng tôi đang ở trong dãy Appalachian, gần cầu sông Bạc. Trong thoáng chốc, tôi hy vọng trở lại khi nhìn thấy một chiếc xe khác chạy đằng sau. Tôi đập vào kính hậu để khiến người lái xe chú ý. Rồi khi nhìn gần hơn, tôi nhận ra chiếc Lexus nhỏ màu đỏ ánh kim của mình và hiểu ra nó đang đi theo chiếc xe này. Lúc đó, tôi đột ngột hiểu ra kế hoạch của chúng và bắt đầu khóc. Tôi đã không nhìn nhầm. Từ 20 phút trở lại đây, theo sau là chiếc xe của chính tôi. Chiếc 4x4 to tướng này đang leo lên những con đường mòn cao ngất của công viên sông Bạc. Chẳng bao lâu sau, hai chiếc xe đã đỗ sát cạnh nhau trên mũi đất vắng tanh, nhô ra bên trên thùng lũng và dẫn xuống lan can có tay vịn của cây cầu cũ. Sau khi khóa điện đã tắt, mọi sự diễn biến rất nhanh. Gã quân nhân mà Zora gọi là Blunt mở cửa bên của chiếc SUV và túm lấy thắt lưng tôi, lôi ra với sức mạnh của một siêu nhân, rồi vác tôi lên vai đưa đến cầu. Zora Zorkin đi sau chúng tôi vài trăm mét để giám sát. Tôi cố gắng gào lên, nhưng chỉ cần mở miệng, giải băng dính cách điện lại rạch vào khóe môi tôi. Dù sao, có gào cũng chẳng ích gì. Trong không trung chẳng có ai nghe thấy bạn gào đâu. Vào giờ này, ở công viên sông Bạc cũng gần như vậy. Cho đến tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn không tin vào điều không thể tránh được. Có thể chúng chỉ muốn dọa cho tôi sợ. Nhưng sẽ chẳng ai vượt 600 km chỉ để dọa cho một người sợ. Làm sao chúng lại có ý tưởng này được? Làm sao chúng biết được? Về nơi này, về môn thể thao này? Dễ thôi, chỉ đơn giản là chúng đã lục lọi căn hộ của tôi, tìm thấy đồ nghề của tôi, những bức ảnh và những tấm bản đồ đã được tôi ghi chú. Đến giữa công trình bằng thép đó, Blunt quăng tôi xuống đất. Tôi nhòm dậy và cố gắng chạy trốn, nhưng do bị trói chặt, tôi lại sụp xuống gần như ngay lập tức. Tôi ngồi dậy. Tôi nghe tiếng dòng sông Bạc chảy 300 mét bên dưới. Đêm thật đẹp, trời rất sáng, bầu trời quang đãng, cái lạnh khô khốc, mặt trăng gần như tròn vành vạnh, nặng nề, khổng lồ. Zora Zorkin đứng đối diện với tôi trên cầu. Cô ta thọc tay vào túi áo vest barber bằng vải bông trần và đội chiếc mũ bóng chày của Đại học New York, ngôi trường nơi cô ta từng theo học. Tôi đọc thấy trong ánh mắt cô ta sự quyết tâm không thể lay chuyển. Đối với cô ta, vào thời khắc này tôi không còn là một con người, chỉ là một vấn đề cần giải quyết càng nhanh càng tốt. Tôi nghẹt thở, toát mồ hôi, tè cả da quần. Một hình ảnh kinh hoàng gặm nhấm đầu óc tôi, máu tôi đông lại. Thứ tôi nhìn thấy là điều không thể nghĩ đến, vượt lên cả nỗi hoảng loạn. Cả người tôi cứng đờ, gần như tê liệt. Khi dải băng dính cách điện vừa đứt lìa, tôi liền gom hết chút sức lực còn lại để lê đến trước mặt cô ta. Tôi gào lên. Tôi quỳ xuống, van xin cô ta, cầu khẩn cô ta. Nhưng cô ta vẫn thờ ơ, băng giá. Làm thôi, Blunt nói rồi cúi xuống người tôi, cắt đứt sợi dây buộc chót của chiếc dù. Tôi chẳng thể làm được gì. Gã là một khối đá đẽo ra từ vách núi. Một gã khổng lồ cũng đang sốt ruột muốn kết thúc mọi chuyện. Và chính lúc đó, điều không thể nghĩ đến đã xảy ra. Trước khi để gã đao phủ làm việc của mình, một tia sáng ánh lên trong mắt Zora. Tôi không biết cô đã biết chưa, cô ta nói. Nếu cô chưa biết thì tôi nghĩ là cô sẽ muốn biết. Tôi không hiểu cô ta ám chỉ điều gì, cho đến khi miệng nói tay làm, cô ta lấy từ trong túi ra thứ gì đó. Que thử thai của tôi. Dương tính, cô đã có thai, Florenza, chúc mừng cô. Trong vài giây, tôi đồng cứng, sững sờ. Tôi không còn thuộc về thế giới này, tôi đã ở một nơi khác. Rời, gần như chỉ bằng một động tác, Blunt cắt dây chói, túm lấy hai chân tôi, nhấc tôi lên và ném qua lan can cầu. Tôi rơi xuống, và thậm chí còn không nghĩ đến việc kêu lên. Lúc đầu, nỗi kinh hoàng khiến tôi không nghĩ được gì. Rồi vài giây của cú rơi như tan loãng ra, và dần dần tôi buông mình nhẹ hơn. Nỗi sợ hãi đã biến thành tiếc nuối. Tôi không thấy lại cảnh đời mình được tua nhanh. Tôi chỉ nghĩ đến tất cả những gì mình từng yêu. Bầu trời trong xanh, ánh sáng ấm áp, làn gió mạnh mẽ. Và chủ yếu là nghĩ đến con tôi. Đứa con mà tôi đang mang trong bụng và sẽ chết cùng tôi. Để không khóc, tôi tự nhủ phải tìm cho con một cái tên. Mặt đất sáp lại gần, từ giờ trở đi, tôi hòa làm một với bầu trời, với những ngọn núi, những dạng thông. Tôi chưa từng tin vào Chúa, tuy nhiên trong khoảnh khắc này, tôi có cảm giác Chúa ở khắp nơi, hay đúng hơn, thiên nhiên chính là Chúa. Nửa giây trước cú va đập, tôi có một linh tính. Con của tôi là con gái, bé sẽ tên là Rebecca. Tôi chưa biết mình sẽ đi đâu, nhưng tôi sẽ đến đó cùng bé. Và điều đó khiến tôi bớt sợ. Chiều ngày thứ ba, con rồng trong đêm. Chương 18, con đường phía tây. Ta chẳng bao giờ chỉ yêu một bóng ma. Paul Valery. Mặt trời, bụi, nhựa đường, cái nóng cuối hè, tiếng John Coltrane trên đài phát thanh. Cửa sổ để mở, một cánh tay gập lại trên thành cửa, tóc tung bay trong gió, Mark Karadec lái xe như lướt trên đường. Cảnh vật lướt đi sau đôi kính sẫm màu của ông. Những trang trại chăn nuôi, những bãi chăn thả, những chiếc máy kéo và tháp chướng ngũ cốc. Cảnh vật của nông thôn nước Mỹ bất động trong thời gian. Những cánh đồng trải dài hút tầm mắt. Những mảng nhãn lì đơn điệu màu lúa mạch, màu ngô, màu đậu tương, màu thuốc lá. Đây là lần đầu tiên Mark đặt chân đến vùng Trung Tây nước Mỹ. Ông lập tức nghĩ đến những bài học địa lý ông từng giúp con gái ôn tập khi con bé học trung học. Những tấm bản đồ tô bút chỉ màu khoanh vùng không gian nông nghiệp rộng lớn của nước Mỹ. Vành đai ngô, vành đai hoa quả, vành đai lúa mì, vành đai sữa. Những bài tập chán ngắt, hoàn toàn trừu tượng khi ta 14 tuổi và chưa được đi du lịch nhiều. Nhưng hôm nay, với ông, nó lại trở nên thực tế đến xúc động. Karadec duỗi tay để khỏi bị chuột rút và nhìn đồng hồ. Hơn 17 giờ một chút, 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi ông bỏ rơi Rafael ở quán hầu. Theo một linh cảm, ông đã lao đến sân bay quốc tế John F. Kennedy và mua một vé máy bay đi Ohio. Chưa đầy 2 giờ bay sau, ông hạ cánh xuống Columbus. ở sân bay, ông đã thuê một chiếc Dodge. Những km đầu tiên, ông đã cố gắng cho hệ thống GPS hoạt động, rồi sau đành từ bỏ. Ông nhắm thẳng hướng Tây Bắc, đành đi theo những tấm biển chỉ đường về hướng Fort Wayne. Ông đã không ngủ cả đêm qua, và hai đêm trước thì ngủ rất ít. Cộng thêm tình trạng lệch múi giờ và thuốc an thần, lẽ ra ông phải gục xuống thành một đống. Nhưng điều xảy ra lại hoàn toàn ngược lại. Ông tràn đầy năng lượng. Adrenaline chảy trong cơ thể giúp ông duy trì trạng thái phấn khích. Tất cả các giác quan đều được đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng cho điều tốt đẹp nhất cũng như điều tồi tệ nhất. Điều tốt đẹp nhất đó là sự nhạy bén trong lập luận. Các ý nghĩ của ông phun trào, tuôn chảy, tăng tốc, xô đẩy nhau trong đầu ông, tạo thành một mớ hỗn độn phong phú cho đến lúc này vẫn giúp ông có được những quyết định đúng đắn. Khía cạnh ảm đạm hơn, đó là một kiểu quá mẫn. Những kỷ niệm ùa ra đánh úp, Alice, cô con gái nhỏ, một số sự kiện không thể vãn hồi đầy khủng khiếp. Thỉnh thoảng, một giọt nước mắt ấm nóng đột ngột trào ra và lăn trên má ông. Những bóng ma lượn lờ và chỉ có thuốc mới giúp ông giữ khoảng cách được với chúng. Ông nghĩ đến một câu nói của Aragorn, là con người nghĩa là có thể rơi xuống đến tận cùng. Còn ông, đã 12 năm nay, ông rơi xuống. Những ngày vừa qua, nỗi đau lại trỗi dậy. Cuối cùng rồi, nó sẽ chiến thắng, ông biết thế. Sẽ đến cái ngày nó thả lũ chó ra và chúng sẽ cắn xé tất thảy. Ngày đó đang đến gần, nhưng chưa phải là hôm nay. Mark hít một hơi dài. Vào lúc này, trên con đường đơn độc này, ông cảm thấy mình được trời phú cho óc sáng suốt. Thậm chí, ông còn có cảm giác mình đi được trên mặt nước. Từ khi hạ gã cảnh sát, cái gã Stefan Lacoste gà mờ đó, ông bị cuốn theo thứ gì đó vượt quá tầm xử lý của mình. Khi viên đạn sượt qua ông, nỗi sợ hãi bỗng tiêu tan. Ông nhớ lại đoạn sau của cảnh tượng, chậm rãi lần dở những hình ảnh. Ông đã cầm súng, ngồi dậy và khai hỏa. Ông đã đoạt mạng gã với một cảm giác sáng suốt và ban ơn. Như thể ông không thực sự là người bắn. Sự thật hiển nhiên đập vào mắt ông. Ông sẽ tìm lại được Claire bởi đó là sứ mệnh của ông. Ông sẽ tìm lại được Claire bởi điều đó nằm trong quy luật của vạn vật. Trong một cuộc điều tra của cảnh sát, quy luật của vạn vật chính là thời khắc đặc biệt này, khi mà không phải ta tìm ra sự thật nữa, mà là sự thật tìm đến ta. Sau hơn 10 năm từ khi xảy ra, vụ cà lai để lộ những chân rết ngày càng lan rộng tứ phía và đầy bất ngờ. Một dòng thác domino khổng lồ đã vượt qua bờ Đại Tây Dương. Trong đầu, Mark nghe thấy âm thanh của những quân cờ hình chữ nhật lần lượt gục ngã. Clotilde Blondel, Frank Muselier, Maxime Boisseau, Heinz Kiefer, Joyce Carlyle, Florence Gallo, Alan Bridges. Việc một đứa con mất tích hoặc bị chết không bao giờ chỉ tác động đến một gia đình. Nó bao trùm mọi thứ trên đường đi của mình, nó thiêu hủy mọi thứ, nó bẻ gãy mọi người, nó đảo lộn các trách nhiệm, buộc mỗi người phải đối mặt với những bất lực và ác mộng của chính mình. Mark đến một lối rẽ nhưng thậm chí còn không đạp phanh. Ông rẽ phải mà không nhìn bản đồ, cũng không nhìn biển báo. Ông không chắc mình biết rõ đường này dẫn đến đâu, nhưng tin chắc một điều, đoàn tàu đã khởi hành. Trong chuỗi các hành tinh đang xếp hàng, sự thật đột ngột khôi phục quyền năng của mình. Nó trồi lên, vọt ra, vấy bẩn với tất cả sức lực mà một số kẻ đã bỏ ra để che giấu nó. Một quá trình tất yếu và hết sức tàn khốc. Và ông, Mark Karadec, chỉ là một công cụ đơn thuần. Sau khi gặp Mei Suyen, tôi quay về khách sạn gặp con trai. Tôi đã phải đánh vật với bé để buộc bé ngủ trưa và đã thất bại. Như thường lệ, trận chiến kết thúc trước màn hình máy tính để xem một bộ phim cũ của Louis de Funès. Khoảng 15 giờ, cuối cùng bé cũng ngủ thiếp đi trong khi xem bộ phim Đại Nhà Hàng. Và dù không muốn, tôi cũng cùng bé ngả vào vòng tay của nữ thần ngủ. Tiếng chuông khẽ kêu báo có tin nhắn SMS đánh thức tôi. Tôi mở mắt, người đẫm mồ hôi. Theo nói bập bẹ ở cuối giường, bé đang nằm ngửa, hai chân giơ lên trời, chơi đùa với chú chó bông Phi Phi. Tôi nhìn đồng hồ, đã quá 18 giờ. Mẹ kép! Tôi hét lên và nhảy khỏi giường. Mẹ kép! Con trai tôi vừa nhắc lại vừa cười thích thú. Tôi hít một hơi thật sâu để không phá lên cười. Không được theo, đó là một từ rất bậy, con không được nói thế. Trong khi con trai tôi hớn hở và rõ ràng là đang ngập ngừng muốn nhắc lại từ ngữ mà bé mới khám phá ra, tôi xem điện thoại. Tôi vừa nhận được một tin nhắn của Mei Su Yuan. Anh có hẹn trong 20 phút nữa. Cửa hàng bánh Knish Permans. Không thông qua bộ phận lễ tân, tôi gọi cho Marike bằng điện thoại cố định trong phòng. Cô chồng trẻ đang chè chén với đám bạn tại Raoul's, một quán rượu ở Soho. Vừa đặt một chiếc xe thuê có lái bằng điện thoại di động, tôi vừa thương lượng để cô bằng lòng chồng theo trong thời gian còn lại của buổi tối. Cô có thể có mặt trong vòng 15 phút nữa, nhưng vốn là nhà tư bản xuất sắc, cô tận dụng vị thế của mình để buộc tôi trả thêm một khoản phí vô lý mà tôi buộc phải chấp nhận. Và thế là tôi đến chỗ hẹn muộn khoảng nửa giờ. Cửa hàng bánh Knish Permans, khu đông hạ Manhattan, chừng vài bước chân. Cửa hàng vắng ngắt, ngoại trừ cặp vợ chồng người Nhật đang chơi trò chụp ảnh trước quầy. Đằng sau một tủ kính trưng bày lớn, một ông già bán những món đặc sản của người Do Thái. Tận cuối cửa hàng, người ta đã kê một vài chiếc bàn Formica. Xung quanh là những chiếc ghế dài bọc da nhân tạo Sky màu đỏ. Ngạc nhiên vì không thấy Mây, tôi ngồi vào vị trí gần cửa ra vào nhất và gọi một chai nước. Trên mặt bàn, người khách trước đã để lại tờ The New York Times số ra ngày hôm nay. Tôi căng thẳng và giận dữ vì đã ngủ thiếp đi. Như một cái máy, tôi vừa lật dở tờ báo, vừa đưa mắt trông chừng ra tửa. Trời oi ả! Một chiếc quạt cũ kỹ thốc ra những luồng gió nóng đầy mùi tỏi, rau mùi tây và hành phi. Điện thoại của tôi rung lên, lần này là một tin nhắn của Alan. Đến gặp tôi ngay, AB. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi luôn. Tôi có thông tin mới về Joyce Carlyle. Ông nói đi, Alan. Không nói qua điện thoại được. Tôi sẽ đến ngay khi có thể, tôi hứa. Trong khi tôi đang lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, một người đàn ông đẩy cửa tiệm bánh vào. Trạc tuổi tôi, dáng người chắc nịch, tóc đen, dầu 3 ngày chưa cạo. Vẻ mệt mỏi, anh ta đã nới lỏng cà vạt và xắn tay áo lên. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta bước dọc cửa hàng đầy quyết đoán rồi ngồi xuống trước mặt tôi. Thám tử Baresi, anh ta tự giới thiệu. Tôi là cộng sự cũ của Mây. Chính tôi đã cùng làm với chị ấy trong vụ tử vong của Joyce Carlyle. Tôi là Raphael Barthelemy. Viên cảnh sát lấy khăn giấy lau mồ hôi trán. Mây đã đề nghị tôi gặp anh. Tôi báo trước là tôi không có nhiều thời gian. Đang có hội nghị bầu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa nên chúng tôi làm việc như điên từ 3 ngày nay. Baresi chắc hẳn là khách quen của cửa hàng bởi vì ông chủ lập tức mang đồ ăn ra cho anh ta. Bánh Knish vừa mới ra lò, anh chàng Ignazio ạ. Ông chủ đảm bảo và đặt trước mặt viên cảnh sát một khay đựng những chiếc bánh rán nhân khoai tây, xà lách bộn và dưa chuột bao tử. Một câu hỏi như thiêu đốt môi tôi. Anh đã tìm được hồ sơ vụ án rồi sao? Baresi rót một cốc nước và lắc đầu. Hồ sơ đó đã cách đây 10 năm rồi. Nếu còn tồn tại, nó cũng đang nằm trong đống tài liệu lưu trữ của đội cảnh sát khu vực số 52. Nói cụ thể ra, như thế có nghĩa là nó được cất giữ trong kho ở Brooklyn hoặc Queens. Tôi không biết Mây đã hứa gì với anh, nhưng ta không thể chỉ búng ngón tay mà lấy ra được một tập hồ sơ cũ. Phải có giấy phép, rất phức tạp và nhất là phải mất đến vài tuần. Tôi nuốt nỗi thất vọng. Chị ấy đã bảo tôi là có một dấu vết di truyền trên hiện trường vụ án. Baresi nhăn mặt. Chị ấy đã thực hiện vụ này hơi nhanh. Hiện trường vụ án hoàn toàn sạch sẽ. Đúng thế. Thứ duy nhất mà chúng tôi tìm thấy đó là một con muỗi. Một con muỗi? Tôi nghĩ anh ta đang ám chỉ một từ lóng trong giới cảnh sát, nhưng đúng là một con côn trùng. Một con muỗi bị đập chết, mọng máu trên sàn phòng tắm trong nhà nạn nhân. Như mọi khi, Mây muốn chứng tỏ mình thông minh. Chị ấy tự nhủ là kẻ sát nhân có thể đã bị con côn trùng hai cánh đó đốt. Và nếu đúng như thế, ADN của hắn vẫn nằm trong xác con muỗi. Từ đó, chị ấy đã nung nấu ý định cho phân tích nó. Anh đã phản đối sao? Beresi ngốn một khoảnh bánh khoai tây. Đương nhiên, bởi vì ngay cả khi chúng tôi gặp may, thì điều đó liệu có chứng tỏ được tội ác không? Tuyệt đối không, và bằng chứng đó cũng không đứng vững được lấy một giây trước tòa. Vậy nên, làm thế sẽ chẳng được tích sự gì. Hồi đó, May chính là người chỉ biết đến mình, một tham vọng quá mức, nguy hại. Chị ấy hy vọng người ta sẽ nói đến mình khi cố gắng làm một việc chưa từng có tiền lệ ở New York. Beresi thong thả nhai thêm vài khoanh bánh rồi mới nói tiếp. Dù sao, các kỹ thuật viên cũng vẫn làm việc với con mũi đó. Họ đã thu được một mẫu máu và chúng tôi chuyển cho phòng xét nghiệm. Ở đó, họ đã trích xuất được ADN và thiết lập được một trắc đồ di truyền. Rồi sau đó, viên cảnh sát nhún vai. Sau đó là quy trình cổ điển, quy trình mà anh thường thấy trên các phim truyền hình. Phòng xét nghiệm đã ghi trắc đồ mới đó vào cơ sở dữ liệu và so sánh nó với các trắc đồ hiện có. Kết quả thế nào? Không gì hết. Nada, Baresi khẳng định và đưa cho tôi một tờ giấy. Đây là bản sao báo cáo của phòng xét nghiệm. Tôi đã tìm lại được email của họ trên máy chủ. Anh cũng có thể thấy đấy, không hề trùng hợp với bất cứ trắc đồ nào đã được ghi nhận. Anh ta cắn một miếng dưa chuột bao tử, rồi nhồm nhoàm nhận xét. Dù sao, phòng xét nghiệm cũng đã mất rất nhiều thời gian trước khi chuyển được kết quả cho chúng tôi. Đến nỗi trong thời gian chờ đợi, người ta đã đóng hồ sơ lại rồi. Tôi xem bản báo cáo. Trắc đồ di truyền được thể hiện dưới dạng mã vạch hoặc một biểu đồ giới thiệu tổng hợp 13 đoạn ADN, 13 locus, cần thiết để xác định một cá nhân một cách đáng tin cậy. Thật bực mình, chắc chắn kẻ sát nhân đang ở đó, ngay trước mắt tôi, nhưng tôi không có cách nào biết được nhân thân của hắn. Hồi đó có bao nhiêu người được lưu dữ liệu? Baresi nhún vai. Trong hệ thống CODIS à, vào giữa những năm 2000, tôi không biết chính xác, có thể là 2 triệu. Hiện nay trong hệ thống có bao nhiêu? Hơn 10 triệu. Nhưng tôi biết anh định nói gì rồi. Không có chuyện tiến hành tìm kiếm lại đâu. Tại sao? Viên cảnh sát bực bội chỉ tay vào tôi cảnh cáo. Tôi sẽ nói thẳng với anh suy nghĩ của mình. Trong ngành cảnh sát, chúng tôi thường xuyên thiếu người. Công việc của chúng tôi là xử lý các vụ án và tội phạm vào lúc chúng xảy ra, không phải 10 năm sau. Vụ án nào kéo dài cũng đều không ổn. Theo tôi, những vụ án treo là một kiểu làm hàng của đám trí thức và tôi không hề tôn trọng những đồng nghiệp thích các vụ như thế. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi biết nhiều cảnh sát và gần như chắc chắn là không ai nghĩ như anh đâu. Baresi thở dài và lên giọng đồng thời tỏ thái độ cục cằn. Vụ của anh thối như phân ấy, ok, thế nên hãy bỏ qua đi. Anh không có việc gì làm ngoài chuyện khóc lóc cho cái chết của một ả nghiện hay sao? Đến lượt mình sắp nổi giận thì tôi bỗng hiểu ra, viên cảnh sát không hề suy nghĩ như những điều anh ta nói. Sở dĩ anh ta cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ vụ điều tra là bởi anh ta biết kẻ sát nhân là ai. Mặt trời bắt đầu lặn xuống trên những cánh đồng miền Trung Tây nước Mỹ. Ánh mặt trời vàng óng chiếu tràn trề trên những thân cây ngô, luồn đách giữa những gốc đậu tương, hắt ngược sáng vào hình dáng đổ sộ của những kho ngũ cốc và hang trại sữa. Ngồi trước vô lăng chiếc xe mini, Mark Karadec vẫn đong lao về phía tây. Nhiều người thấy cảnh vật vùng Ohio đơn điệu đến phát bực. Còn ông thì ngược lại, ông lái xe và cảm thấy có chút hài lòng được chạy giữa những sắc màu rực rỡ này, thưởng thức hàng ngàn sắc độ của ánh sáng và cả loạt chi tiết lần lượt nối tiếp nhau trên đường. Đường nét siêu thực của một chiếc máy gặt đập han gỉ, một đàn bò thong thả gặm cỏ, một dàn tua bin gió quay trong dáng chiều vàng nghệ. Những tấm biển chỉ dẫn nối tiếp nhau với những cái tên sực mùi miền Tây, Wapakoneta, Rockford, Huntington, Coldwater. Nơi ông đang tìm kiếm nằm trước Fort Wayne một chút, giáp danh giữa Ohio và Indiana. Thêm vài km nữa là ông sẽ biết mình có linh cảm tuyệt vời hay không, hay chỉ để mất một khoảng thời gian quý báu. Một cửa hàng bách hóa tổng hợp hiện ra phía chân trời. Mark đưa mắt nhìn đồng hồ báo nhiên liệu. Nó chưa cạn hẳn, nhưng ông quyết định sẽ thoát khỏi gánh nặng đổ xăng ngay lúc này. Xi nhan, tốc độ chậm dần, bụi cuốn mù. Ông đỗ xe trước cây xăng duy nhất, không xa một chiếc bán tải cũ như vừa thoát ra từ những trang tiểu thuyết của Jim Harrison. Đổ đây ạ, thưa ông. Một thằng bé xuất hiện sau lưng ông. Nó mặc bộ quần áo bảo hộ lao động rộng thùng thình và đội chiếc mũ lưỡi chai của đội bóng chày Cincinnati Reds, mặt tươi rói rói. Cùng lắm, nó cũng chỉ độ 13 tuổi, nhưng ở đây, để trẻ em lao động có vẻ không phải là một vấn đề. Yes, please, ông vừa trả lời, vừa đưa chìa khóa chiếc SUV cho thằng bé. Mark đẩy cánh cửa nhà hàng nối với cửa hàng bách hóa tổng hợp và bước vài bước trên lớp sàn gỗ sụt hỏng phủ mặt cưa. Những phân tử bụi nhảy nhót trong ánh mặt trời vung vãi trên lối đi. Viên cảnh sát đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng. Vào lúc sẩm tối này, nhà hàng dựng bằng những chi tiết đúc sẵn, chìm trong bầu không khí ngái ngủ. Đặng sau quầy, vài người khách quen đang nốc cạn những cốc bia, đồng thời tống thẳng cholesterol vào mạch máu mình dưới dạng những chiếc bánh hamburger thịt hun khói, sườn nướng BBQ và cá tẩm bột kèm khoai tây chiên đẫm dầu mỡ. Trong một góc sát trần, chiếc TV mệt mỏi đang chuyển trực tiếp diễn biến của hội nghị bầu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, nhưng tiếng đã bị tắt và chẳng ai để ý đến. Từ chiếc đài cũ kỹ đặt trên một tầng giá, vang lên một bài hát cũ nổi tiếng của Van Morrison. Mark trèo lên ghế đầu và gọi một ly kem bút, rồi vừa nhấm nháp vừa đọc lại những gì ông đã ghi chép được. Trên giấy, giả thiết mà ông đã ưu tiên lựa chọn lại chẳng có giá trị gì, nhưng ông vẫn ra sức bám lấy nó. Nếu trí nhớ của ông về những bài học tiếng Latin còn tốt, trực giác là một khái niệm phái sinh từ thuật ngữ có nghĩa là hình ảnh phản chiếu qua gương. Hình ảnh, những hình ảnh, đó chính là điều ông quan tâm. Cuốn phim mà ông thấy lướt qua trong đầu mình khi cố gắng đặt mình vào vị trí của Florence Kahlo. Đó là một phương pháp mà một cảnh sát lão luyện thuộc đội BRB, tín đồ của môn yoga, thư giãn tâm thể và giấc ngủ thôi miên đã dạy cho ông khi ông mới vào nghề. Cố gắng hòa nhập, theo đúng nghĩa của từ này, trong mối đồng cảm với nạn nhân. Đặt mình vào vị trí của người đó theo linh cảm, cảm nhận cùng một điều, trở thành nạn nhân trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Mark nghi ngờ khả năng thiết lập một kiểu kết nối tinh thần với nạn nhân, nhưng ông tin chắc rằng sự suy diễn và tính hợp lý chỉ phản ánh được đầy đủ nhất nếu chúng bao gồm các dữ liệu tâm lý. Từ quan điểm đó, cuộc trò chuyện giữa ông và Raphael với Alan Bridges, tên thật là Alan Kowabowski, đã trở nên vô cùng sáng rõ. Nó đã mang lại cho ông chất liệu để thâm nhập vào đầu Florence. Raphael đã có lý. Đúng là Florence đã gửi cho Alan một tệp âm thanh đính kèm email, một đoạn hội thoại giữa Joyce Carlyle và kẻ giết bà mà cô đã ghi âm lại bằng điện thoại. Cô đã làm việc đó ngay sau khi gọi đến số điện thoại khẩn cấp để báo rằng mẹ Claire đang bị tấn công. Cô đã làm việc đó theo cảm xúc, trong tình trạng căng thẳng cùng cực, và nhất là cô đã làm việc đó bằng một chiếc máy tính không phải của cô, bởi vì vợ Alan đã phá nát văn phòng và tranh thiết bị của cô vào hôm trước. Một chiếc máy tính mà cô không quen dùng và một hòm thư không lưu danh bạ địa chỉ liên hệ của cô. Khi nhắm mắt lại, Mark gần như có thể nhìn thấy Florence. Sự cấp bách, nỗi sợ hãi, mồ hôi túa ra. Những ngón tay chạy trên bàn phím khi nhập địa chỉ của Alan. Giữa hai trang sổ, Mark đã tìm lại được tấm danh thiếp mà viên tổng biên tập của Hashtag Winterson đã đưa cho ông và Raphael. Trên đó ông ta đã ghi địa chỉ email cá nhân alan.kowalkowski@att.net. Chỉ có điều Florence trong lúc vội vã đã không nhập chính xác địa chỉ này. Giả thiết của Mark là Florence đã gõ alan.kowalkowski@att.net, chữ Y thay vì chữ Y, Kowalkowski thay vì Kowalkowski. Tại sao? Bởi vì chắc hẳn đó chính là lối viết đầu tiên nảy ra trong đầu cô. Trước hết, đây là lỗi thường xuyên xảy ra với dạng đuôi này. Hơn nữa, cô sống ở New York từ lâu và người Mỹ có xu hướng chuộng chữ Y hơn đối với một số tên họ gốc Nga. Người Mỹ viết là Tchaikovsky, Dostoyevsky, Stanislavsky, trong khi người nói tiếng Pháp chọn cách viết Tchaikovsky, Dostoyevsky, Stanislavsky. Chỉ có điều, Kowalkowski chắc chắn là một cái tên gốc Ba Lan, không phải Nga. Anh biết kẻ giết hại Joyce là ai sao? Cửa hàng bánh Knish Perlman's chìm trong không khí ẩm thấp, im lặng và mùi hành, mùi bạc hà lẫn mùi hành bối. Không, viên cảnh sát trả lời, mặt thản nhiên. Tôi đặt lại câu hỏi. Thám tử Baresi này, anh đã không chờ đến lúc tôi đề nghị mới tra cứu lại cơ sở dữ liệu, đúng không? Anh ta thở dài. Chính vì thế mà tôi đến muộn, anh ta thừa nhận. Mày đã kể với tôi chuyện của anh và tôi phải thú nhận là nó đã khiến tôi bối rối. Anh ta đưa mắt nhìn sang hướng khác và để mặc cho bầu không khí yên lặng trở lại. Tôi không còn ngồi yên được trên ghế. Rốt cuộc, tôi cũng sắp được biết. Toàn bộ công việc đã được phòng thí nghiệm thực hiện 10 năm trước. Anh ta vừa giải thích, vừa vẫy vẫy trước mắt tôi. Tài liệu trong đó đã xác định được chắc đồ di truyền. Tôi chỉ việc truy cập vào máy chủ CODIS và nhập dữ liệu. Và lần này thì đã có kết quả, tôi đoán. Lại một tin nhắn SMS của Alan hiện lên trên màn hình điện thoại, nhưng tôi lờ đi. Bà Resi lấy ra từ trong túi áo sơ mi một tờ giấy gấp tư. Kẻ tình nghi của chúng ta đây. Tôi dở tờ giấy và phát hiện đó là ảnh một người đàn ông có khuôn mặt to và vuông vức. Mái tóc cắt ngắn trên khuôn mặt giống như mặt chó bun. Gã khiến tôi thoáng nhớ đến Ernest Borgnine trong phim Tiểu đội Trừng giới. Gã tên là Blunt Leibowitz, Baresi nói thêm. Sinh ngày 13 tháng 4 năm 1964 tại Astoria thuộc quận Queens. Gã nhập ngũ thuộc quân chủng bộ binh vào năm 1986 và ở đó đến tận năm 2002 mà không bao giờ vượt được lon chủng úy. Đặc biệt, gã đã tham gia cuộc chiến đầu tiên ở Iraq và các chiến dịch của Mỹ ở Somalia. Thế còn sau khi gã giải ngũ thì sao? Tôi không đào sâu, nhưng khi bị bắt cách đây 4 năm, gã đã nói mình đang đứng đầu một doanh nghiệp nhỏ trong ngành vệ sĩ riêng. Tên gã chưa từng xuất hiện trong cuộc điều tra về Joyce Carlyle. Không, không hề. Tại sao gã lại có trong cơ sở dữ liệu? Vì một tội nhẹ, cảnh sát giao thông đã bắt gã tại Los Angeles vào năm 2012 vì lỗi lái xe trong tình trạng say rượu. Gã cao giọng đe dọa nhân viên cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ. Gã đã bị giam một đêm nhưng lại được tự do ra khỏi đồn cảnh sát. Không còn vụ kết án nào nữa sao? Theo tôi biết thì không. Baresi đặt một tờ bạc trên bàn, lau miệng rồi đứng lên và cảnh báo tôi. Anh nghe cho rõ đây, hẳn là anh có lý do để lôi vụ điều tra cũ rích này ra khỏi ngăn kéo, nhưng tôi không muốn biết những lý do đó đâu. Tôi đã cung cấp thông tin cho anh vì tôi nợ mây một việc. Bây giờ, vụ này không còn liên quan đến tôi nữa. Hãy tự bới móc một mình và cố gắng đừng liên hệ lại với tôi nữa, hiểu chưa? Không, không hề. Không chờ tôi trả lời, anh ta quay ngoắt và đi ngang phòng. Tôi gọi với theo. Vậy là anh không quan tâm đến việc biết được sự thật. Anh ta trả lời mà không quay đầu lại. Sự thật đó tôi đã biết rồi. Và nếu anh không mù, có lẽ anh sẽ hiểu ra rằng nó đang nằm ngay trước mắt anh. Trong lúc anh ta đi qua cửa, tôi suy ngẫm những lời anh ta vừa nói. Chính xác thì anh ta định nói gì với câu sự thật đang nằm ngay trước mắt anh. Tôi cúi đầu, chăm chú đọc lại tất cả những thông tin mà anh ta vừa cung cấp liên quan đến gã Blunt Leibowitz. Tôi cáu điên vì bị viên cảnh sát vừa tự mãn vừa khó chịu kia coi là một thằng ngốc. Rồi, đột nhiên, ánh mắt tôi nhìn vào tờ báo gập lại đặt trên bàn, và tôi hiểu ra. Giống như tất cả các báo khác, tờ The New York Times dành cả trang nhất cho hội nghị bầu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Trên bức ảnh chiếm phần lớn trang báo, ta thấy Todd Copeland, ứng cử viên của đảng này, đang lách giữa đám đông cùng với vợ. Ở phần hậu cảnh, ta nhìn thấy một người đeo tai nghe, hẳn là vệ sĩ của Copeland. Đó là Blunt Leibowitz. Chương 19. Tiểu sử Wikipedia. Trích Todd Copeland. Để đọc những bài viết về các nhân vật trùng tên, xin xem Copeland từ đồng âm. Thaddeus David Todd Copeland, sinh ngày 20 tháng 3 năm 1960 tại Lancaster, Pennsylvania, là một chính khách Mỹ, đảng viên Đảng Cộng Hòa. Ông là thị trưởng Philadelphia từ năm 2000 đến năm 2004 và là thống đốc Pennsylvania từ tháng 1 năm 2005. Học vấn và sự nghiệp. Xuất thân trong một gia đình bình dân, bố ông là chủ xưởng sửa chữa ô tô, còn mẹ là nhân viên công tác xã hội. Stad Copeland, tốt nghiệp khoa luật thuộc Đại học Luật Philadelphia vào năm 1985. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm việc cho văn phòng luật nổi tiếng Wise and Ivory. Chính ở đó, ông đã gặp người vợ tương lai Caroline Ivory, con gái của Daniel Ivory, một trong những người đồng sáng lập văn phòng. Sau khi kết hôn vào năm 1988, Tad Copeland rời văn phòng luật của bố vợ và trở thành giảng viên môn luật hiến pháp, đầu tiên là ở trường luật Cornell tại Ithaca, sau đó là ở Philadelphia tại trường Đại học Pennsylvania danh giá. Song song với công việc giảng dạy, ông thành lập Take Back Your TBI, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ vị thành niên trong khu Đông Bắc Philadelphia. Copeland tiến hành các hoạt động đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục, nhà ở và chống nghiện hút. Đặc biệt, ông đã thuyết phục tòa thị chính tiến hành một chiến dịch thông tin rộng lớn nhằm chống lại tình trạng mang thai sớm ở trẻ vị thành niên và lôi kéo thanh niên đăng ký tham gia bầu cử. Thị trưởng Philadelphia. Vào năm 1995, ông được bầu vào Hội đồng thành phố Philadelphia, đại diện cho khu Đông Bắc, trở thành một trong những đảng viên Đảng Cộng hòa hiếm hoi trong tổ chức, đa phần là người của Đảng Dân chủ này. Rất được lòng dân chúng trong một số khu, ông đã kết nối được với một số đồng minh, và trước sự ngạc nhiên chung của dư luận, các mối liên kết này đã giúp ông được bầu làm thị trưởng Philadelphia vào năm 2000. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông được đánh dấu bằng việc tái cân bằng tài chính, giảm các khoản thuế do tòa thị chính quy định và hiện đại hóa cơ chế vận hành của các cơ sở dạy học trong thành phố. Copeland thiết lập các mối quan hệ đối tác giữa chính quyền thành phố và lĩnh vực tư nhân để triển khai một kế hoạch tái định cư rộng lớn ở khu vực trung tâm thành phố. Dựa theo mô hình thử nghiệm không khoan nhượng ở New York, ông tiến hành một cuộc cải cách phi thường hệ thống cảnh sát của thành phố để chống lại tình trạng phạm tội. Ông cũng là người khởi xướng dự án Rail Park, một hành lang sinh thái xanh cho hơn 5 km đường cải tạo lại từ những tàn tích của một tuyến đường sắt cũ. Âm mưu ám sát. Năm 2003, khi đang thực hiện chiến dịch vận động cho nhiệm kỳ tiếp theo, Copeland đã trở thành nạn nhân của một âm mưu ám sát trong lúc rời khỏi đại bản doanh. Một kẻ mất cân bằng tâm lý, 53 tuổi, Hamid Umar, đã khai hỏa và bắn nhiều phát về phía ông. Hai phát trong số đó đã trúng thị trường. Một viên chọc thủng phổi, viên kia xuyên qua bụng dưới. Được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng, Copeland mất nhiều tháng mới hồi phục được sau khi bị thương. Chúng khiến ông bị lỡ nhiệm kỳ thứ hai, nhưng mang lại cho ông sự ủng hộ của dư luận, vốn là người ủng hộ kiểm soát vũ khí nóng. Lòng tin của Copeland lại càng được củng cố sau sự kiện này. Thống đốc Pennsylvania. Vào tháng 11 năm 2004, nhờ có sự ủng hộ của đông đảo dân chúng, ông hạ bệ thống đốc hết nhiệm kỳ thuộc phe Dân Chủ và được bầu làm thống đốc bang Pennsylvania. Ông đảm nhận chức vụ từ tháng 1 năm 2005 và xác định vị trí cho mình bằng một chương trình bình ổn thuế. Một số khoản chi tiêu bị cắt để phục vụ cho giáo dục, xây nhà hưu trí và nhất là để tiến hành công cuộc cải tổ bảo hiểm y tế, cho phép người dân Pennsylvania được thụ hưởng một trong những hệ thống bảo hiểm y tế phổ cập, hiếm hoi và hoàn thiện nhất ở Mỹ. Ông dễ dàng tái đắc cử vào tháng 11 năm 2008 và năm 2012. Những nhiệm kỳ tiếp theo của ông kéo dài và khắc họa thêm hình ảnh một nhà cải cách và một chính khách thực dụng. Copeland cũng thể hiện mình là người bảo vệ môi trường khi ông cho bỏ phiếu để thông qua một loạt văn bản nhằm đẩy mạnh việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đảng. Vào tháng 12 năm 2014, ông được xếp hạng là thống đốc được lòng dân đứng thứ 6 trong cả nước với tỷ lệ ủng hộ trên 65%. Tham vọng làm tổng thống. Mặc dù rất được lòng dân chúng địa phương, Copeland chưa bao giờ có được vị thế của một ứng cử viên đương nhiên đại diện cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử Tổng thống. Ủng hộ phá thai, ủng hộ hôn nhân đồng giới và kiểm soát chặt chẽ hơn các loại vũ khí nóng, đường hướng chính trị mà ông bảo vệ tỏ ra quá ôn hòa để có thể đạt được sự ủng hộ nền tảng trong đảng của mình. Tuy nhiên, một số nhà phân tích chính trị vẫn nhận xét rằng việc ông được lòng một bộ phận cử tri có truyền thống ít ủng hộ các đảng viên Đảng Cộng Hòa, người Mỹ Latin, phụ nữ và thanh niên sẽ biến ông thành một ứng cử viên vòng 2 sáng giá trong viễn cảnh các cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. từ năm 2014 đến 2015 trong tất cả các điều tra liên quan đến những ứng cử viên tiềm năng dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa, Copeland chưa bao giờ đạt được quá 3% ý định bầu. Những kết quả này không ngăn cản ông tiếp tục nuôi tham vọng, bởi vì ngày 1 tháng 9 năm 2015, ông chính thức lao vào cuộc đua giành chức Tổng thống trong năm 2016. Đời sống riêng. Vợ ông, Caroline Ivory, xuất thân từ một gia đình thuộc phe dân chủ lâu đời ở Pennsylvania. Sau khi trở thành luật sư, bà là trợ lý thứ nhất của trưởng lý quận phía tây Pennsylvania. Kết hôn từ ngày 3 tháng 5 năm 1988, hai người có một con trai, Peter, sinh viên ngành y tại trường đại học Johns Hopkins, và một con gái, Natasha, sinh viên trường cao đẳng nghệ thuật Hoàng gia London. Chương 20. Alan và các MacGregor. Bất kỳ người nào cũng có ba cuộc sống: cuộc sống công khai, cuộc sống riêng tư và cuộc sống bí mật. Gabriel Garcia Marquez, miền Trung Tây nước Mỹ. Trước khi rời khỏi quán ăn và tiếp tục lên đường, Mark Karadek thanh toán tiền, đổ xăng và gọi thêm một cốc bia. Trên radio, Van Morrison đã nhường chỗ cho Bob Dylan đang hát Sarah, một trong những tác phẩm ưa thích của ông. Ông nhớ hồi đó đã mua đĩa hát ấy vào giữa những năm 1970, album Desire, ngay trước khi nam ca sĩ ly hôn với vợ, nàng Sarah chứ danh trong bài hát. Trong bài này, Dylan gọi lên những kỷ niệm, đóng khung những thời khắc nhớ nhung trong loạt câu từ đầy thơ mộng. Một đụn cát, bầu trời, những đứa trẻ chơi đùa trên bãi biển, một cô gái được yêu mà ông ví như viên đá quý rực rỡ. Đoạn cuối bài hát úa tàn hơn, nỗ lực hòa giải đã thất bại. Trên bãi biển vắng vẻ, chỉ còn một con tàu bị han gỉ gặm nhấm. Câu chuyện đời ông. Câu chuyện của mọi cuộc đời. Ông không muốn nếm thử món chính ngày hôm nay sao? Cô nàng phục vụ vừa hỏi vừa đặt trước mặt Mark chai bia mà ông đã gọi. Đó là một cô gái trẻ không còn trẻ lắm mà khách quen gọi là Ginger. Cô có mái tóc ngắn, nhuộm màu đỏ và hai cánh tay có hình xăm giống như cánh tay của một biker 29. Cô đề xuất món gì? Ông hỏi lấy lệ. Ức gà ướp thảo mộc và khoai tây nghiền tỏi. Tôi sẽ bỏ qua lượt của mình, cảm ơn cô. Giọng ông nghe rất gợi cảm, ông từ đâu đến vậy? Cô hỏi. Paris. Tôi có một cô bạn đi tuần trăng mật ở đó đứng dịp bị khủng bố. Cô thốt lên, đáng sợ thật. Karedek không bắt chuyện. Mỗi lần có người nhắc đến chủ đề này trước mặt ông lại muốn nhắc đến câu nói của Hemingway. Paris luôn đáng để bạn đến với nó, và bạn luôn nhận lại điều gì đó để đáp lại thứ bạn đã mang lại cho nó. Điều gì đã đưa ông đến Fort Wayne, Indiana vậy? Ginger hỏi tiếp khi thấy ông không bắt chuyện. Một vụ án cũ, tôi là cảnh sát. Và ông điều tra về chuyện gì? Tôi đang tìm một người đàn ông, một người có tên là Alan Kowalkowski. Tôi nghĩ chắc ông ta sống trong một trang trại cách xa đây một chút. Ginger gật đầu. Tôi biết gã Alan khốn kiếp đó. Chúng tôi học cùng trường. Ông muốn gì ở anh ta? Tôi chỉ hỏi vài câu thôi. Sẽ khó cho ông đấy. Tại sao vậy? Bởi vì anh ta đã chết được 10 năm rồi, cô ta lãnh đạm buông lời. Mark sững sờ chịu trận. Ông muốn hỏi lại Ginger để biết rõ thêm, nhưng cô phục vụ đã bị những khách hàng khác gọi đi mất. Chết tiệt. Thông tin về cái chết đó khiến giả thiết của ông phức tạp hơn, nhưng không bác bỏ được nó. Mark vẫn nghĩ rằng email của Florence Gallo đã hạ cánh vào một hộp thư có tồn tại. Mặc dù không biết nhiều về tin học, nhưng ông lại có cả kho lương tri. Trong quán hầu, ông đã nảy ra ý tưởng tra danh bạ điện thoại trên mạng và có điều gì đó đã gây ấn tượng với ông. Ngoài danh sách đỏ, trên toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ có hàng trăm người mang họ Kowalkowski, nhưng chỉ có 4 người mang họ Kowalkowski và một trong số đó tên là Alan, sống tại đây, ở ranh giới giữa Ohio và Indiana. Từ khi phát hiện ra điều này, một ý nghĩ lặp đi lặp lại dai dẳng đã khắc sâu vào óc ông. Thế nếu chính ông ta là người đã nhận được email của Florence? Một vụ nhầm lẫn tương tự cũng đã xảy ra với bản thân ông 2 năm trước. Một buổi sáng, ông thấy trong hộp thư của mình những bức ảnh trơ trẽn kèm theo bức thư khá dâm dục do một cô gái tên là Marie gửi cho người gần như trùng tên với ông, một gã mà Karadec nào đó sống ở Toulouse và cũng có cùng nhà cung cấp đường truyền Internet với ông. Một ngụm bia mát để suy nghĩ cho rõ ràng. Và một câu hỏi mới. Nếu như gã Alan Kowakowski đó đã chết, thì giải thích thế nào về việc số điện thoại của anh ta vẫn tồn tại trong danh bạ? Mark ra hiệu để gọi Ginger, nhưng cô thích nán lại với một gã trai trẻ đang xăm soi chiếc cổ áo trễ vai của mình hơn. Mark thở dài rồi lấy ra tờ $20 và vẫy về phía cô. Ông đừng tưởng có thể mua được tôi, Ginger buông lời rồi chạy lại để nhét tờ giấy bạc vào túi. Karadec bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Ông chớp mắt và hít một hơi dài. Đột nhiên, mọi thứ ở nơi này đều khiến ông buồn nôn. Mùi chiên rán, khung cảnh thô tục, vẻ khốn khổ của những người gắn chặt vào cái quầy, như thể đó là chân trời duy nhất của họ. Nói với tôi về Alan đi, ông bảo. Anh ta là chủ trang trại à? Đúng thế, anh ta có một trang trại nhỏ và điều hành nó cùng với vợ là Helen. Cô biết vì sao anh ta chết không? Anh ta tự sát, một chuyện kinh khủng, tôi không muốn nói đến chuyện đó. Mark nheo mắt để đọc dòng chữ xăm trên ngực cô nàng phục vụ. We live with the scars we choose. Không hoàn toàn sai, nhưng không đơn giản đến thế. Rồi ông lấy ra một tờ bạc khác mà Ginger nhét ngay vào túi quần jean. Alan chỉ có một niềm đam mê trong đời là săn hươu và anh ta đi săn bất cứ lúc nào có cơ hội. Thông thường, anh ta bắt con trai đi cùng, mặc dù thằng bé chẳng thích việc đó cho lắm. Con trai anh ta tên là Tim, một thằng bé tuyệt vời, kiểu con trai khiến ông phải tiếc nuối vì không có con ấy. Ánh mắt Ginger nhìn hút vào mông lung trong vài giây trước khi quay trở lại với câu chuyện. Một buổi sáng, cách đây 10 năm, Tim đã từ chối đi theo bố, nhưng một lần nữa, Alan ra sức nhảy nỉ. Anh ta bảo rằng, nhờ săn bắn, con trai anh ta sẽ trở thành đàn ông. Toàn những chuyện ngu ngốc, ông biết đấy. Mark gật đầu đồng ý. Hai bố con vẫn tiếp tục tranh cãi trong rừng cho đến tận một đoạn đường cụt. Lần này, Tim đã đương đầu với bố và nói toạc ra suy nghĩ của mình. Trong khi con trai quay ngược đường để về trang trại, Alan tiếp tục theo dẫu con mồi mà anh ta đã bám theo nhiều giờ liền. Đến một lúc, anh ta tưởng nghe thấy tiếng con hươu trong một bụi rậm và đã bắn đại. Ông đoán được đoạn sau rồi đấy. Sững sờ trước một hình dung khủng khiếp, Mark lúng búng. Anh ta đã bắn phải con trai mình sao? Ờ, mũi tên bắn ra từ cái nỏ đã xuyên thủng ngực thằng bé ở đúng vùng tim. Tim chết gần như ngay lập tức. Thằng bé 14 tuổi. Alan không thể chịu đựng nổi. Anh ta tự bắn mình bằng súng trường ngay hôm sau ngày chôn cất con trai. Mark thở dài thành tiếng. Chuyện tệ quá, chết tiệt thật. Còn vợ anh ta thì sao? Helen, cô ấy vẫn ở trang trại. Trước khi thảm kịch xảy ra, cô ấy vốn đã là một người kỳ lạ, đơn độc, trí thức. Từ hồi đó trở đi, cô ấy trở nên hoàn toàn mất trí. Cô ấy để mặc cho công việc làm ăn ở trang trại lụi tàn, sống xa lầy, say xỉn từ sáng đến tối. Cô ấy làm gì để sống? Ginger nhổ bã kẹo cao su vào thùng rác. Ông muốn nghe sự thật chứ? Đã đến nước này thì... Trong vài năm, cô ấy làm gái. Với đám đàn ông trong vùng muốn xả bớt thì ghé qua nhà vợ khóa của Kowalkowski là một giải pháp tiện lợi. Mark nhìn ra phía cửa. Thật quá lắm rồi. Ông phải rời khỏi nơi này. Nếu ông muốn nghe ý kiến tôi, Ginger nói tiếp, thì hiện giờ hẳn là cô ấy không nhiều việc lắm đâu. Kể cả những gã đàn ông thiếu gái cũng không sẵn lòng ngủ với xác chết. New York, Alan Bridges đang tức giận. Anh làm trò quái gì thế hả Raphael? Tôi chờ anh hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy. Tôi rất tiếc, tôi sẽ giải thích với ông sau. Ở tầng trên cùng tòa nhà Flatiron, văn phòng của Alan đã biến thành một đại bản doanh trong thời điểm khủng hoảng. Người ta đã đính những bức ảnh cũ lên một tấm bảng ghim, ghi ngày tháng lên một tấm bảng mica hiệu Veleda, tháo dỡ những thùng các tông đựng đầy sách. Trên tường, ba màn hình tháo rời được đăng kết nối Wi-Fi với máy tính xách tay của hai phóng viên trẻ thuộc hashtag WinterSun. Alan giới thiệu với tôi hai trợ lý của ông một cách chính thức hơn, những người tôi đã gặp ban sáng. Christopher Harris và Erica Cross, tất cả mọi người ở đây đều gọi họ là Chris and Cross. Cross là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc hung lượn sóng đổ trên bờ vai. Còn Chris là một anh chàng gầy gò bé nhỏ, lặng lẽ, có dáng vẻ đồng tính và ánh mắt trốn tránh. Đằng sau bức tường kính, đội ngũ McGregor đang vò đầu bứt tai. Đa số các phóng viên đã đến vườn hoa quảng trường Madison để theo dõi đoạn kết của hội nghị bầu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Alan lên tiếng, giọng nghiêm trọng. Tôi đã nghi ngờ những gì cậu kể với tôi, nhưng tôi đã nhầm. Ông chỉ vào đống thùng các tông đặt dưới đất. Chúng tôi đã làm theo lời khuyên của cậu, đến lục trong kho đồ đạc của Joyce Carlyle và có chuyện rất lạ đã khiến chúng tôi chú ý. Ông cầm một cuốn sách trên bàn làm việc và đưa cho tôi. Cuốn sách có tiêu đề là Ứng cử viên khác thường, một cuốn tiểu sử của Tad Copeland. Xuất bản vào cuối năm 1999, trong chiến dịch tranh cử đầu tiên của Copeland vào chức thị trưởng Philadelphia, ông giải thích. Cuốn sách này được xuất bản bằng chi phí của chính tác giả, với số lượng in khiêm tốn là 500 cuốn. Đây là loại sách chính trị tô hồng tiểu sử phi lợi nhuận, được bán chủ yếu ở nơi các ứng cử viên thường xuyên hoạt động và trong các buổi họp của họ. Tôi đọc tên tác giả, Pepe Lombardi, một phóng viên kiêm nhiếp ảnh gia cũ của Philadelphia Investigator, một tờ báo lá cải địa phương. Gã này đã đi theo Copeland ngay từ hồi sự nghiệp chính trị của ông ta bắt đầu, khi ông ta mới chỉ là ủy viên hội đồng thành phố. Tôi lật dở cuốn sách, rồi mở đến trang có bức ảnh đặt chính giữa, được đánh dấu bằng một tờ giấy nhớ. Cậu có nhận ra bà ấy không? Hai bức ảnh được chụp từ hồi cuối những năm 1980. Theo như chú thích, thì một bức được chụp vào tháng 11 năm 1988 và bức kia vào tháng 3 năm 1989. Trong ảnh là Joyce và Tad trong văn phòng của Tech Back Your Philadelphia, tổ chức mà Copeland đã lập ra trước khi xuất hiện trên chính trường. Hồi đó, mẹ của Claire thật rạng rỡ, trẻ trung, linh hoạt, thân hình mảnh mai, đường nét thanh tú và đều đặn, hàm răng trắng bóng, đôi mắt to màu xanh hạnh nhân, rõ ràng rất giống Claire. Hai bức ảnh thể hiện rõ mồn một mối đồng cảm giữa hai người, nhưng tôi vốn nghi ngờ những bức ảnh. Chúng tôi đã tiến hành điều tra, Alan nói tiếp. Joyce đã làm việc cho TBI trong gần một năm, lúc đầu là tình nguyện viên, sau đó là nhân viên. Ông đã rút ra được kết luận gì? Anh có mù không vậy? Ông ta đã sời tái bà ấy hoặc có ý định sời tái bà ấy, Cross tuyên bố với tôi bằng giọng có chút nữ tính. Thứ này khiến tôi nghĩ đến những bức ảnh của Clinton và Lewinsky. Cách họ vai kể vai kia sặc mùi tình dục, đến cả 10 dặm xung quanh cũng ngửi thấy. Đây chỉ là những bức ảnh, tôi phản bác. Ta có thể nói bất cứ điều gì về chúng, các ông biết rõ như thế còn gì. Chờ đoạn tiếp theo đi, cô nàng tóc hung nói tiếp. Chúng tôi đã lần ra dấu vết Pepe Lombardi trong một nhà hưu trí ở Maine. Bây giờ ông ấy đã 90 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Tôi vừa gọi cho ông ấy cách đây một giờ. Ông ấy kể với tôi rằng vào năm 1999, 10 ngày sau khi xuất bản cuốn sách, Zora Zorkin, giám đốc điều hành chiến dịch của Copeland, đã mua lại toàn bộ số sách tồn kho cũng như phim chụp các bức ảnh của ông ấy. Với lý do gì? Alan lại lên tiếng. Lý do chính thức là ứng cử viên yêu thích cuốn sách đến mức muốn tái bản lần nữa với lời tựa do chính ông ta viết. Và cuốn sách không bao giờ được tái bản, tôi đoán. Có chứ, đúng là nó có được tái bản. Thậm chí nó còn được biên tập lại nhiều lần, nhưng trong những bản in lại, hai bức ảnh có mặt Joyce đã biến mất. Tôi đóng vai luật sư bào chữa cho quỷ dữ. Có cả ngàn lý do giải thích điều đó. Chính ông cũng đã nói, nếu những bức ảnh này đáng nghi ngờ, thì không có gì là không bình thường khi một chính khách tìm cách làm chúng biến mất khỏi cuốn tiểu sử của mình. Nhất là khi ông ta đã kết hôn. Chỉ có điều chuyện không chỉ dừng ở đó, Alan đảm bảo và quay sang phía Chris and Cross. Cô nàng tóc hung rực lửa giải thích, chúng tôi đã lục lọi đôi chút trong các ngóc ngách của mạng Internet, đặc biệt là các trang bán sách cũ. Mỗi khi xuất hiện một bản sách gốc, chẳng hạn như trên Amazon hoặc eBay, nó được mua lại gần như ngay lập tức bằng một khoản tiền lớn. ai mua? Cô nhún vai, khó mà biết được chính xác nhưng không quá khó để đoán ra. Lần đầu tiên, anh chàng Chris đồng tính nhút nhát dè dặt lên tiếng. Còn một chuyện khác nữa, hồi đó, một số hãng truyền thông và thư viện thành phố ở Pennsylvania đã mua cuốn tiểu sử đó. Tôi đã liên hệ được với vài thư viện. Họ có tìm thấy dấu vết cuốn sách trong catalog trực tuyến, nhưng cụ thể thì nó không hề có mặt trên các kệ sách. Hoặc nó đã bị mất, hoặc đã được mượn và không bao giờ được trả lại. Bằng một cái gật đầu, Alan yêu cầu hai trợ lý ra ngoài. Ông chờ đến khi chỉ còn hai chúng tôi trong phòng mới nói thẳng thừng. Thôi, chúng ta sẽ không vòng vo nữa, Raphael ạ. Sở dĩ Copland phải vất vả đến thế để làm biến mất những bức ảnh này thì không chỉ vì ông ta đã có cuộc phiêu lưu tình ái với Joyce Carlyle, mà chủ yếu là vì ông ta là bố của Claire. Mọi chuyện đều trùng khớp. Thời gian giả định ông ta có quan hệ với Joyce, việc cô bé là con lai. Tôi từng nghĩ đến điều đó, tất nhiên đó là một khả năng. Ngược lại, điều khiến tôi ngạc nhiên đó là anh khẳng định rằng Florence điều tra về Joyce và Copland chỉ ít lâu trước khi cô ấy chết. Tại sao? Florence và tôi có cùng suy nghĩ về cuộc sống riêng của các chính khách. Chúng tôi không quan tâm đến cuộc sống đó. Chúng tôi cho rằng báo chí hiện nay đang chết dần chính là vì chủ nghĩa thị dầm đạo đức giả đó. Tôi không quan tâm đến việc Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ có thể từng phiêu lưu tình ái cách đây 20 năm. Theo quan điểm của tôi, chuyện đó không làm mất tư cách của ông ta trong việc lãnh đạo đất nước. Chờ đã, Alan, ông chưa hiểu rồi. Tôi nghĩ là hồi đó, chính Joyce đã có ý định tiết lộ rằng Copland, tân thống đốc Pennsylvania, là cha của con mình. Nếu bà ấy muốn được nổi tiếng, thì tại sao lại phải chờ lâu đến thế? Bởi vì con gái bà ấy vừa bị bắt cóc và việc điều tra đang dậm chân tại chỗ. Dù sao, đó cũng là việc tôi sẽ làm nếu ở vào địa vị bà ấy. Truyền thông quá mức về vụ đó với hy vọng người ta sẽ tìm lại con gái cho mình. Căn phòng chợt yên ắng. Ý anh là gì, Raphael? Ý tôi là chắc chắn Thad Copland đã giết hoặc cho người giết tình cũ của mình.